Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Kết Làm Tỷ Đệ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi Diệp Mặc đến được Thượng Thiên Vực thì hắn đã kết bạn cùng với Thư Quý. Và người này thì là con của một vị thiên vương, tuy nhiên thì lại không có vẻ kênh kiệu hay là kiêu ngạo gì đó, mà thật tâm giao kết giao với Diệp Mặc. Và cũng ở trong hội bạn của Thư Quý này, Diệp Mặc đã gặp được Kế Khôn, tức là cô nàng tồn tại trong cái sự tích của Lạc Hồn Khư ở dưới tu chân giới. Diệp Mặc rất muốn trao cho cô ta cái nước mắt xá lợi của Phong Hy, tức là người chồng của cô ta. Tuy nhiên cô ta lại tưởng là Diệp Mặc háo sắc. Và ở phần trước thì cô ta truyền âm nhưng Diệp Mặc không nghe. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Sắc mặt của Tư Thạch Vũ vô cùng âm trầm, Diệp Mặc đứng ở một bên góc trên đường đi, đến nhanh rời đi cũng nhanh nhưng y vẫn nhìn thấy được. Y thật không ngờ chỉ là một tên đại trí tiên, vậy mà lại có thể khiến cho sư muội của mình cất công đuổi theo, lý nào là vậy? Nếu như ở bên ngoài mà có thể đơn phương gặp được Diệp Mặc, vậy thì y sẽ không chút do dự ra tay giết hắn ngay. Y vốn còn muốn đi cùng sư muội Kế Khôn của mình tới Phiêu Miễu Tiên Trì, vì Phiêu Miễu Tiên Trì nhất định sẽ thuận miệng mà mời mình đi theo. Nhưng không ngờ kết quả lại thành thế này. Giờ thì y có muốn lấy cớ để đi Phiêu Miễu Tiên Trì cũng không được nữa rồi. Khi mà Phiêu Miễu Thập Nhị Âm còn đang mở mịt khó hiểu, thì lại nghe được một thanh âm truyền tới. Đã như vậy, các ngươi cứ trở về Tiên Trì trước, lúc đó ta sẽ trở về cùng với Hinh Nguyệt Tiên Tử. Vâng, Phiêu Miễu Thập Nhị Âm giống như chút được gánh nặng, lập tức cưỡi trên những thải vân, nhanh chóng rời khỏi Phi Hà Tiên Thành. Sau khi Diệp Mặc đi ra khỏi Phi Hà Tiên Thành, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không đổi được tiên tinh cũng không có vấn đề gì, dù sao thì truyền tống trận đi Nguyên Động Thiên cũng không nằm ở Phi Hà Tiên Thành. Giờ sau khi hắn đi tới Bình Lương Tiên Thành rồi tính sau. Nghĩ tới Bình Lương Tiên Thành thì Diệp Mặc liền nhớ tới thiếu thành chủ của Bình Lương Tiên Thành tên là Tề Bắc Thượng. Tề Bắc Thượng thoạt nhìn có chút phong lưu nhưng tính tình thẳng thắn, coi như một người kết giao tốt. Ngay khi Diệp Mặc muốn lấy ra Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt thì không gian liền chuyển đến dao động. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, đang muốn thuấn di đi thì lại nghe được âm thanh của Kế Khôn chuyển đến. Cậu tìm tôi có phải thực sự có chuyện hay không? Diệp Mặc không trả lời Kế Khôn, thần thức quán liền mở rộng ra ngoài để xem ngoài Kế Khôn ra còn ai tới nữa không. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói, đúng thế, tôi tìm cô đúng là có chuyện. Vậy cậu nói đi. Giọng điệu của Kế Khôn đã có chút nhu hòa. Cô cảm nhận được sau khi tới gần Diệp Mặc thì cái cảm giác kia lại xuất hiện trở lại. Diệp Mặc nhíu mày, nơi này cách Phi Hà Tiên Thành quá gần, nếu như bị người khác nhìn thấy hắn ở cùng một chỗ với Kế Khôn thì đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Diệp Mặc thì chả sợ bố con thằng nào, nhưng lúc này hắn căn bản không có quá nhiều thời gian mà đi chạy trốn. Hắn cần phải dùng tất cả thời gian của mình để đẩy nhanh quá trình tu luyện lên, hắn phải không ngừng để thăng tu vi của mình. Ở tại tiên giới không có mấy người đứng ra nói đạo lý với một đại trí tiên nho nhỏ như hắn. Dù biết là hắn và Kế Khôn không có gì, nhưng chắc là vẫn sẽ có không ít người không chút do dự mà giết hắn. Tiên giới có nơi giữ gìn chính nghĩa, nhưng cho dù là giữ gìn chính nghĩa thì cũng sẽ không có ai vì một đại trí tiên nho nhỏ mà đi đòi công đạo cả. Ở đây không thể nói, nếu cô muốn biết thì đi theo tôi. Diệp Mặc lấy ra Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt sau đó lập tức bay đi. Kế Khôn nhướng mày nhưng cũng không nói gì thêm. Cô lập tức lấy ra một chiếc pháp bảo phi hành bay theo Diệp Mặc. Pháp bảo phi hành của cô cũng là một kiện pháp bảo phi hành tiên khí thượng phẩm, đẳng cấp dường như còn cao hơn Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc một chút. Sau khi Diệp Mặc cùng Kế Khôn rời đi chưa được nửa nén hương, thì lại có một bóng người xuất hiện ở chỗ hai người vừa đứng lúc trước, rõ ràng là Tư Thạch Vũ. Y muốn xác định xem Kế Khôn có phải đi theo dõi Diệp Mặc hay không, nhưng sau khi y tìm tới nơi này thì lại phát hiện ra một dấu hiệu thần thức. Dấu hiệu thần thức này là do Kế Khôn lưu lại, ngữ khí đã có chút khó chịu, thậm chí còn cảnh cáo Tư Thạch Vũ không được tiếp tục đi theo nữa. Lúc này Tư Thạch Vũ hừ lạnh một tiếng rồi mới oán hận rời đi. Sau hai canh giờ, cuối cùng Diệp Mặc ngừng lại, hơn nữa nơi hắn dừng lại còn là một sơn cốc cực kỳ vắng vẻ. Ở đây gần như không có tiên linh khí, nhất định sẽ không có tiên nhân nào dở hơi cố ý tới đây. Cho dù là vậy, Diệp Mặc vẫn đánh ra mấy đạo cấm chế, nhanh chóng che đậy khí thức của hai người. Kế Khôn thấy thủ đoạn bố trí cấm chế thuần thục của Diệp Mặc thì trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Loại bản lĩnh bố trí cấm chế như thế này thì cho dù là một số tiên trận tông môn cao cấp cũng không có được. Cô cũng chỉ đứng một bên nhìn Diệp Mặc làm việc mà không nói gì.

Diệp Mặc trong lúc vội vàng sao có thể nghĩ đến nhiều thứ như vậy chứ? Bất kể là từ góc độ nào mà nói thì hắn đều không hy vọng Kế Khôn chết. Nếu như Kế Khôn chết thật thì hắn cũng xong đời. Chưa nói đến Lộng Nguyệt Đế Tông, mà ngay cả một tên tiểu tiên vương gì đó cũng có thể tìm cớ đối phó hắn. Tuy hắn và mấy người quý thư tại Bắc Thượng là bạn bè, nhưng mới biết nhau được bao lâu. Mối quan hệ đó còn xa mới đạt tới mức độ có thể vì hắn mà đi liều mạng với tiên đế chứ. Hơn nữa, cho dù là đến mức đó thì đẳng cấp và hậu thuẫn của mấy người quý thư vẫn còn kém xa Lắc xa Lơ. Sao cậu lại ngăn cản ta? Sự kinh ngạc của Kế Khôn đối với Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt đã qua đi. Ngược lại, liền quên sạch đòn ra tay lợi hại của Diệp Mặc vừa rồi, trong lòng chỉ nghĩ vì sao Diệp Mặc phải ngăn cản cô cùng đi với Phong Hy. Diệp Mặc thở dài nói, trước tiên không nói cô gặp cố sự ở đây thì người đầu tiên bị hại chính là tôi. Cho dù không phải như vậy thì tôi cảm thấy cô cũng không nên tự vẫn. Kế Khôn chỉ là quá thương nhớ Phong Hy, bây giờ Diệp Mặc vừa nói ra cô lập tức liền hiểu, vội vàng áy náy nói, Diệp Mặc thực xin lỗi, là ta không nghĩ tới. Diệp Mặc gật đầu tiện tay hóa giải cấm chế phong bế tiên nguyên của Kế Khôn. Kế Khôn lại xoay người thi lễ với Diệp Mặc một lần nữa, tỏ ra cực kỳ kính trọng. Vừa rồi tuy Diệp Mặc trong lúc vội vàng mà phóng cấm chế phong bế tiên nguyên của cô muốn tránh thoát cũng là chuyện rất đơn giản, nhưng cô không hề làm như vậy. Thi Nguyệt tiên tổ, cô nghe hết lời của tôi nói đã, rồi nếu như cô vẫn còn muốn tự vẫn thì tôi cũng không ngăn cản nữa. Diệp Mặc nhìn Kế Khôn chậm rãi nói. Cậu nói đi, Kế Khôn gật đầu. Kỳ thực người chân chính hại chết Phong Hy đúng ra là Phong Thuần, phụ thân của anh ta, thì ít nhất cô nên giáo huấn Phong Thuần một trận, kẻ đó đã không còn nhân tính gì nữa. Diệp Mặc rất chi là khinh bỉ cái tên Phong Thuần này, tên này quá hèn hạ. Kế Khôn trầm mặc không nói, Diệp Mặc hiểu ý của cô. Phong Thuần tùy tiện nói thế nào thì cũng là phụ thân của Phong Hy, đồng thời là cha chồng của cô. Trong lòng cô có sự kiêng dè thì cũng là bình thường. Được được, cho dù là không nói tới chuyện của Phong Thuần, phụ thân của cô hẳn là còn sống chứ. Năm đó phụ thân cô mang cô đi, chẳng lẽ còn chưa phi thăng sao? Diệp Mặc một lần nữa tìm về hy vọng sống tiếp cho Kế Khôn. Kế Khôn khàn giọng ừ một tiếng. Phải, cha ta hẳn đã phi thăng, bây giờ có khả năng vẫn còn ở dưới hạ thiên vực. Vốn ta định sau khi thăng cấp tiên vương sẽ đi hạ thiên vực tìm kiếm phụ thân, bây giờ thì... Sự nguy hiểm của tiên giới thì tôi không cần nói nhiều. Cho dù cô xuất thân từ tông môn tiên đế thì chắc cũng phải biết một chút. Nếu như cô chết, phụ thân cô có lẽ càng gian nan hơn. Đương nhiên, những điều này cũng không phải là cái mà ta muốn nói đến nhất. Cái ta muốn nói nhất chính là cô có từng nghe nói chuyện về chân thánh đế hay không. Diệp Mặc bây giờ biết Kế Khôn đã bỏ đi ý nghĩ tự vẫn, hắn chỉ cần một lần nữa cho đối phương một lý do để sống tiếp là được. Kế Khôn gật đầu, đúng, ta có nghe nói qua. Diệp Mặc trầm giọng nói, chân thánh đế dù là một tàn hồn cũng có khả năng phục sinh, chỉ là phải trải qua vô số năm tháng mà thôi. Mà bây giờ lệ ngân xá lợi trong tay cô cũng chính là có tàn hồn mà Phong Hy tự mình giữ lại. Khi cô thăng cấp thiên tế, bộ cô không biết là có thể khiến Phong Hy sống lại hay sao. Những lời này của Diệp Mặc chỉ là nói nhảm mà thôi, hắn biết tình trạng của Phong Hy và chân thánh đế không giống nhau, nhưng hắn lại biết Phong Hy chắc chắn cũng không hy vọng là Kế Khôn tự vẫn. Chỉ có Kế Khôn tiếp tục sống thì mới là điều an ủi lớn nhất đối với Phong Hy mà thôi. Kế Khôn cầm lệ ngân xá lợi trong tay, kẽ run lên, trong mắt cô tràn ngập sức sống, lập tức diên giọng nói, tại sao ta lại không nghĩ đến, ta quá ích kỷ, ta phải nên nghĩ đến chứ. Nói xong Kế Khôn lại một lần nữa cúi người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp sư đệ, cảm ơn đệ, cảm ơn đệ lại cứu ta và Phong Hy một lần nữa rồi. Thi Nguyệt tiên tử, tôi chỉ nói những gì mình nên nói thôi, đây vốn chẳng là gì cả. Diệp Mặc khoát tay. Diệp Mặc, ta hơn đệ mấy tuổi, nếu như đệ không ngại, chúng ta coi nhau như tỷ đệ là tốt rồi, về sau cứ gọi ta là Hy Nguyệt tỷ là được. Trong mắt Kế Khôn lộ ra vẻ chân thành, mà lúc này cô đã hoàn toàn coi Diệp Mặc như người thân cận. Diệp Mặc đã mang xá lợi của Phong Hy đến, cứu Phong Hy cũng là cứu cái mạng của cô. Hy Nguyệt tỷ, đã vậy thì Diệp Mặc sẽ không làm cao. Diệp Mặc vội vàng nói ra, bất kể là Kế Khôn hay Phong Hy thì cũng là những người mà hắn quý mến trong câu chuyện đó. Ờ, đệ đệ. Kế Khôn hài lòng gọi Diệp Mặc một câu, sau đó đánh cho mình một cái khứ trần quyết, dáng vẻ nặng nề chết chóc vừa rồi đã đảo mắt biến thành sức sống tràn trề. Cô chủ động tiến lên kéo hai tay Diệp Mặc đi đến bên cạnh một tảng đá lớn, sau khi ngồi xuống liền nói, trong lòng đệ chắc đang cho rằng những lời nói kia của đệ là an ủi ta, Phong Hy không cách nào cứu sống lại phải không? Diệp Mặc lúng túng không biết nói gì, Kế Khôn lại mỉm cười nói, năm đó Phong Hy ân cần săn sóc thần hồn của ta, có một phần thần hồn của anh ấy tồn tại trong cơ thể ta, được ta che giấu ở nơi sâu nhất trong thức hải. Bạn nãy ta đang trong tâm trạng kích động, vậy mà thật không ngờ đệ lại mang tới xá lợi có tinh huyết của Phong Hy. Có lẽ không bao lâu sau, ta có thể làm cho thần hồn và tinh huyết của Phong Hy dung hợp lại được, một lần nữa mô phỏng lại thân thể của Phong Hy, cho nên ta phải cảm ơn đệ. Không có đệ, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã làm ra chuyện ngu xuẩn, vừa có lỗi với Phong Hy mà cũng có lỗi với phụ thân của ta. Diệp Mặc nghe thấy ngây ngẩn cả người, Kế Khôn nói đúng như là thật vậy, thần hồn mà lúc trước Phong Hy để lại không giống của người khác, không có bất kỳ chút ý thức nào, nếu như không có tinh huyết của Phong Hy, cuối cùng khẳng định nó sẽ tiêu tán luôn. Hiện tại mình đã mang đúng tinh huyết của Phong Hy đến, đó chính là tương đương với việc cứu sống Phong Hy một mạng. Sau khi hiểu ra, Diệp Mặc cũng rất là mừng rỡ, hắn không thể tưởng tượng được là Phong Hy vô tình mà đưa xá lợi cho mình, cuối cùng lại có thể làm y sống lại. Cái cơ hội phục sinh này so ra còn lớn hơn so với chân thánh đế rất nhiều. Đệ cầm cái này đi, đây là thông tấn châu của ta, sau này thượng thiên vực ai dám bất kính với đệ cứ nói cho ta biết. Kế Khôn lấy ra một viên thông tấn châu đưa cho Diệp Mặc. Thông tấn châu của cô thì ngoại trừ sư phụ và hai người bạn rất thân thiết ra, người khác đều không có, bây giờ cũng chủ động lấy ra đưa cho Diệp Mặc một viên. Tu vi của đệ hẳn là phải hơn xa một đại chí tiên bình thường rất nhiều. Ta nghĩ một đại la tiên bình thường muốn giữ đệ lại thì khả năng cũng không lớn. Kế Khôn suy nghĩ lại bổ sung một câu. Cô không nói tới chuyện công pháp thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc cất thông tấn châu đi, cũng không có giải thích. Một đại la tiên bình thường gặp hắn mà hắn cần phải chạy hay sao? Bây giờ đệ định đi đâu? Kế Khôn đối với Diệp Mặc cảm thấy rất thân thiết. Cô thực sự coi Diệp Mặc như đệ đệ của mình. Đệ định đi Nguyên Động Thiên lang bạt một lần, nghe nói nửa năm sau, Nguyên Động Thiên có một đại hội giao lưu vấn đạo, đệ cũng muốn đi xem. Diệp Mặc đáp, hắn tin tưởng Kế Khôn sẽ không tiết lộ chuyện của hắn, nhưng truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế hắn vẫn không nói ra. Kế Khôn xuất thân từ tông môn tiên đế, tài nguyên rất nhiều, nói cho cô biết cũng không có tác dụng, những truyền thừa này hắn tự mình lấy là được. Kế Khôn trầm mặc một lát rồi nói, thánh nữ Ninh Nga tiên tử của Phiêu Miễu Tiên Trì mời ta tới làm khách. Hay là đệ cùng ta tới Phiêu Miễu Tiên Trì đi. Diệp Mặc còn lâu mới đi Phiêu Miễu Tiên Trì, hắn không hề nghĩ ngợi đã muốn từ chối. Nhưng còn chưa kịp từ chối thì đã bị Kế Khôn vươn tay ngăn lại. Phiêu Miễu Tiên Trì nổi tiếng nhất chính là tiên tuyển của nó. Ta cũng coi như là bạn rất thân với thánh nữ Ninh Nga tiên tử của Phiêu Miễu Tiên Trì. Đệ là một tán tu nhất định thiếu thốn tài nguyên. Tiên tuyển Phiêu Miễu chẳng những là nơi tu luyện tốt nhất, hơn nữa còn một nơi rất tốt để luyện thể. Nói xong Kế Khôn thận trọng nhìn Diệp Mặc, đệ không luyện thể, nhưng tiên tuyển Phiêu Miễu có thể nâng cao cấp độ thân thể của tiên nhân, đối với việc tu luyện về sau của đệ sẽ càng có lợi. Tiên tuyển Phiêu Miễu kia rất quý giá, ta nghĩ, ta mở miệng nói chuyện thì Ninh Nga tiên tử hẳn là đồng ý. Cái tim Diệp Mặc đập thình thịch, hắn chẳng những là tiên nhân luyện thể, hơn nữa còn là tiên linh thể. Luyện thể của hắn đều là do gượng ép đối kháng mà có, ví dụ như lưỡi đào gió trong không gian, rồi bão táp hư không, sóng nhiệt ở Viêm Hà, vân vân và mây mây. Loại phương thức luyện thể thế này là thường thấy nhất, nhưng nếu như mà điều chỉnh không tốt sẽ có ảnh hưởng đến thân thể, thậm chí ảnh hưởng đến việc thăng cấp sau này. Mà luyện thể thì còn có một loại phương thức khác, chính là tiên linh dịch đặc thù mà Kế Khôn vừa nói. Loại tiên linh dịch đặc thù này có thể làm cho thân thể tiên nhân đạt tới sự cân bằng, loại trừ đi những bệnh tật tiềm ẩn, khiến cơ thể của người luyện thể càng cao hơn một bậc, có thể vươn tới cảnh giới cao hơn. Tiên tuyển Phiêu Miễu mà Kế Khôn nói không thể nghi ngờ chính là thứ này rồi. Vậy được, nhưng mà Hy Nguyệt tỷ, nếu đối phương không đồng ý thì chúng ta cũng đừng có cầu xin. Diệp Mặc bây giờ vì tài quyên tu luyện dù bị cự tuyệt thì cũng muốn đi thử một chút, với hắn mà nói thì bây giờ ngoại trừ tu luyện chẳng có chuyện gì khác có thể ảnh hưởng đến hắn nữa. Yên tâm đi, Kế Khôn mỉm cười, một chút ưu sầu vài ngày trước còn mơ hồ, lưu lại ở hai đầu lông mày sớm đã biến mất không còn chút gì. Những đan dược này để lại cho đệ, thứ này ta còn rất nhiều. Kế Khôn lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Diệp Mặc, thần thức của Diệp Mặc đã quét đến đan dược bên trong chiếc nhẫn đều là tiên đan tốt để cho đại chí tiên, đến đại la tiên tu luyện. Hắn trả lại chiếc nhẫn cho Kế Khôn, vừa cười vừa nói. Thi Nguyệt tỷ, kỳ thực đệ còn là một đại sư tiên đan lục phẩm cao cấp. Cái gì? Kế Khôn lần nữa lại dại ra. Đại sư tiên đan lục phẩm ư? Để nói đệ là đại sư tiên đan lục phẩm, Kế Khôn có chút kích động lặp lại một câu. Diệp Mặc ừ một tiếng. Phải, Đan dược mà đệ dùng thì đều là tự mình luyện chế, đệ đúng là một đại sư tiên đan lục phẩm. Tốt, thực sự là quá tốt, không ngờ đệ còn có thiên phú như vậy. Cái khuôn quả thực có chút kích động, cô bình ổn lại một hồi lâu rồi mới lôi kéo Diệp Mặc nói. Ban đầu ta còn nghĩ làm thế nào để cho đệ trở thành đệ tử tâm đắc, lần này khẳng định có thể rồi. Đợi sau khi trở về ta dẫn đệ đi Lộng Nguyệt Tâm, đệ gia nhập vào đế tông thì tốt rồi, về sau chỉ cần lo tu luyện thôi, muốn tài liệu luyện đan ta giúp đệ kiếm là được. Diệp Mặc nhìn Kế Khôn đang thực tâm vui sướng, trong lòng cũng rất là cảm kích. Kế Khôn thực sự đã coi hắn như người thân, niềm vui sướng này hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Tuy đi Lộng Nguyệt Tông thì rất an toàn, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói lại không ổn. Thứ nhất, người muốn tìm hắn gây sự quá đáng sợ, Lộng Nguyệt Tông cũng không che chở nổi. Thứ hai, bí mật quán rất nhiều, ở trong một cái đế tông tu luyện là quá nguy hiểm. Diệp Mặc trầm mặc một lát vẫn quyết định nói. Y Nguyệt tỷ, cảm ơn tỷ, đệ không muốn gia nhập tông môn, một mình đệ tự do tự tại đã quen. Kế Khôn sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền nói. Đệ đã là đại sư tiên đan lục phẩm, quả thực không cần gia nhập tông môn, cho dù là đế tông cũng sẽ tranh nhau muốn thu nhận đệ, là ta suy nghĩ không chu toàn. Chúng ta đi phiêu miễu tiên chỉ trước đi, đợi sau khi từ tiên chỉ trở về chúng ta lại đi nguyên động thiên, rồi trên đường từ từ bàn bạc. Lúc này, ở đại lục Lạc Nguyệt, Vẫn Chân Điện, ngay tại cửa thang đá thông tới tầng 6, lên tầng 7, có ba người phụ nữ đang đứng đó. Ba người họ đến từ Mạc Nguyệt của Nam An Châu. Nếu như Diệp Mặc trở về đương nhiên sẽ nhận ra ba người này, ngoại trừ Tô Tĩnh Văn ra thì hai người còn lại là Cảnh Anh Ly và con gái Ức Mặc của Diệp Mặc. Anh Ly, lúc trước tỷ và Diệp Mặc chỉ đến đây rồi thôi sao? Tô Tĩnh Văn hỏi. Cô là người có tu vi cao nhất trong ba người, lúc này đã là hóa chân tầng 1. Cảnh Anh Ly lắc đầu nói. Không phải, chúng tôi đã đến tầng 7 nhưng không có đi vào trong, thì vừa đi vào thì thiếu chút đã bị tiêu diệt, đám linh tu kia vô cùng đáng sợ. Úc Mặc vừa cười vừa nói, anh Ly tỷ tỷ, với thực lực của ba người chúng ta, muốn vượt qua tầng 7 hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cảnh Anh Ly gật đầu nói, Vân Chân Điện từ sau đại chiến thời thượng cổ có tu sĩ thừa đỉnh vào hay không thì ta đây không biết, nhưng ta khẳng định là không có tu sĩ hóa chân nào tiến vào. Tĩnh Văn tỷ đã là tu sĩ hóa chân thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Khi Vân Chân Điện vừa mới mở ra, nghe nói tại tầng 7 của Vân Chân Điện từng diễn ra một trận đại chiến, từ rất xa xưa có rất nhiều tu sĩ hóa chân đang ngã xuống ở đây, nên chúng ta cũng phải cẩn thận. Đúng vậy, em cũng mỗi ngày đều dốc sức liều mạng tu luyện mà sao đến giờ vẫn chỉ là tu vi thừa đỉnh thôi, dì Văn tư chất cũng quá tốt rồi. Ức Mặc làm bộ bất mãn nói. Tô Tĩnh Văn mỉm cười, cô có tư chất xác thực là cao, nhưng cũng không thể tách rời việc dốc sức liều mạng tu luyện. Cô nhớ Diệp Mặc, cho nên muốn sớm phi thăng tiên giới một chút, muốn gặp được Diệp Mặc. Không chỉ mình cô mà tất cả những người còn lại của Mặc Nguyệt, ai ai mà không ra sức tu luyện chứ. Cảnh Anh Ly sao có thể không biết tâm tư của Tô Tĩnh Văn, trong nội tâm cô khẽ than. Người có tư chất ngang ngửa với Tĩnh Văn tỷ, trước kia đại lục Lạc Nguyệt khẳng định cũng có, tư chất như hai người chúng tôi thì lại càng nhiều, nhưng trước giờ chưa từng có một nơi nào có linh khí nồng đậm như hồ Mặc Nguyệt vậy. Tu luyện đừng nói là có linh chỉ, thậm chí lại có cả tiên tinh, đan dược tất cả đều là hàng cao cấp. Cho dù không có những đan dược kia thì dùng tiên tinh tu luyện, ta sợ cũng chỉ có thành Mặc Nguyệt chúng ta mới có. Tô Tĩnh Văn tán đồng, anh Ly nói không sai, chúng ta có thể tu luyện được nhanh như vậy, ngoại trừ tư chất ra thì tiên tinh và linh chỉ đều là những thứ then chốt nhất. Dừng một chút, Tô Tĩnh Văn lại nói tiếp, đợi lát nữa đến tầng 7, Ức Mặc cháu đừng có chạy lung tung, ba người chúng ta phải ở cùng một chỗ, không phí sức thì mới có thể hoàn thành được. Cảnh anh Ly lại cười nói một câu, vì sao linh khí ở tầng 7 lại hỗn tạp không chịu nổi như vậy, thậm chí còn không bằng tầng 5. Úc Mặc đứng ở cửa tầng 7 Vẫn Chân Điện nghi ngờ hỏi một câu. Cảnh Anh Ly nhỏ giọng nói, tầng này có linh tu, chúng ta phải cẩn thận một chút, linh tu thì ưa thích những nơi như vậy. Từng đợt khí tức u ám lạnh lẽo tập kích tới, không gian chung quanh dường như cũng sụp đổ. Đây là linh tu đánh lén, không phải là không gian sụp đổ, các người phải cẩn thận, dùng kỳ dị hỏa. Cảnh Anh Ly trầm giọng nói, để con. Ức Mặc giơ tay lên, 12 viên lôi châu bay tới, vô số tia sét chớp lóe, không gian xám xịt mờ mịt sụp đổ chung quanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì. Từng đợt mùi khét suy suy phụ họa với một vài tiếng thét truyền đến, mà chung quanh hình như bắt đầu sáng sủa lên. Tô Tĩnh Văn mỉm cười, bây giờ cuối cùng ta cũng tin tưởng lời của người khác nói, nhiều người đến thành Mặc Nguyệt tố cáo như vậy, ở bên ngoài Ức Mặc còn đã làm không ít chuyện xấu ha. Úc Mặc bĩu môi một cái. Con mà thèm làm chuyện xấu à? Mấy tên mà con giáo huấn kia đều là những thứ không có mắt đến lằng nhằng đó. Bằng không thì con cũng chẳng dỗ chuyện mà đi giáo huấn người khác. Con cũng giống như là dì Văn vậy, muốn sớm phi thăng tiên giới một chút. Nam An Châu này thực sự chả có gì mà chơi. Đợi rời khỏi nơi này, con muốn đến Vô Tâm Hải đi dạo. Đúng rồi, dì Văn, chị Anh Ly, hai người muốn đi cùng với con hay không? Tô Tĩnh Văn lần này sắc mặt trầm xuống. Vô Tâm Hải không phải Nam An Châu. Thành Mặc Nguyệt có vị trí vô cùng quan trọng ở Nam An Châu, đã trở thành thánh thành đứng đầu Nam An Châu. Người khác thì đều nể mặt vài phần. Nhưng Vô Tâm Hải không giống như vậy. Chỗ đó yêu thú hoành hành, còn có các thế lực cát cứ. Trước khi con chưa đến hóa chân hậu kỳ, tuyệt không cho phép tiến vào Vô Tâm Hải. Kỳ thực trước đây con vốn sống ở Vô Tâm Hải, lúc trước sư phụ dẫn con đi Vô Tâm Hải giết yêu thú, rồi mà. Khi mà Ức Mặc còn đang lý nhí thì đã bị Tô Tĩnh Văn không chút do dự cắt ngang. Không cần biết, bây giờ không cho phép đi Vô Tâm Hải là không cho đi. Quỳnh, từng đợt âm thanh trầm đục, một đoàn đội ngũ dài sắp hàng chỉnh tề lao đến, đều mang theo những khuôn mặt quen thuộc như nhau. Cái này, đội ngũ này trong nháy mắt đã cắt đứt cuộc đối thoại của hai dì cháu. Ức Mặc nghi ngờ, thốt lên một chữ, lập tức liền biết đây là do tâm thần nàng bị mê hoặc. Công kích đi, đây là tâm thần mê hoặc của đám linh tu. Tô Tĩnh Văn trầm giọng nói liền khoát tay, một lưỡi đao băng chém ra. Lưỡi đao băng này dài mấy trượng, vừa ra liền đã cắt đứt đội ngũ rầm rộ kia. Cả Nhanh Ly cũng phóng ra một cái ống sáo phụt ra từng ngọn lửa, mà sắc bén nhất lại là Úc Mặc. Lúc đầu cô vốn chỉ phóng ra 12 hạt lôi châu, nhưng lúc này đã phóng ra cả 36 quả lôi châu rồi. 36 quả lôi châu này mang theo 3 cấp độ tia sét, những bóng người trong sương mù tối tăm mở mịt kia, một khi bị những tia sét này đánh trúng thì trong nháy mắt liền tiêu tan sạch sẽ. Cho dù là những cái bóng không nhìn thấy, ở dưới tia sét của lôi châu cũng tiêu tán sạch sành xanh. Thì trong nháy mắt sương mù chung quanh lại trống trải hẳn, nhưng ảo ảnh lúc trước cũng biến mất không còn gì nữa. Sao mà con không tìm được một viên Tịnh Linh Châu nữa chứ? Ai? Úc Mặc vừa cho 36 viên lôi châu uốn lượn trên đỉnh đầu vừa thở dài mà nói. 36 viên lôi châu của con ở cấp bậc khác nhau, linh tu ở đây cấp độ quá thấp, mới đập một nhát đã chết, chẳng cách nào giữ lại Tịnh Linh Châu được cả. Lúc trước, Diệp đại ca cũng là may mắn mới lấy được một viên Tịnh Linh Châu thôi, Cảnh Anh Ly đáp lại. Lúc này cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, lúc trước cô và Diệp Mặc đều là tu vi Nguyên Anh, dù Diệp Mặc nghịch thiên không gì sánh kịp, thì ở tầng 7 này cũng là nửa bước khó đi. Mà bây giờ cô thậm chí còn không cần động tay, chỉ dựa vào một mình Úc Mặc là đủ. Úc Mặc uể oải nói, Lục Vô Hổ ra ra giúp con luyện chế 24 viên lôi châu khác, không phải là nguyên phối, nói chung thì chúng có chút khác biệt. Tô Tĩnh Văn dở khóc dở cười nói, con cũng nên biết đủ đi chứ, có mấy người có thể được lục đại khí thần luyện khí cho. Một lần lục tiền bối giúp con luyện chế ra tới 24 viên lôi châu chân khí cực phẩm mà con còn chưa thỏa mãn sao? Thực ra ý của Ức Mặc là muốn nói nếu lục địa khí thần có thể đến thành Mặc Nguyệt sớm một chút, ông ấy còn có thể gặp lại Diệp đại ca. Cảnh Linh Ly hiểu rõ ý của Ức Mặc liền giúp cô giải vây. Bắt đầu đánh đi. Lại là hàng loạt khí tức u ám lạnh lẽo ập tới. Ức Mặc trực tiếp phóng ra 36 viên lôi châu, xoáy lên ánh chớp đầy trời. Cảnh Anh Ly và Tô Tĩnh Văn quả thực không cần động thủ, chỉ cần ở bên cạnh ngó chừng một chút là được. Hai tu sĩ thừa đỉnh, một tu sĩ hóa chân. Ở tại Vẫn Chân Điện này thì đẳng cấp thực sự là quá cao. Đám linh tu đáng sợ nhất cũng chẳng qua tương đương với ngưng thể mà thôi. Ở dưới sự tàn sát bừa bãi của 36 viên lôi châu, cho dù ẩn nấp có kín đáo đi nữa thì cũng bị giết ra hàng đống. Cảnh Anh Ly và Tô Tĩnh Văn cuối cùng dứt khoát ở gần đó thu thập một ít tiên linh thảo. Càng đi về phía sau, ba người phát hiện càng nhiều di hài của tu sĩ. Cảnh Anh Ly càng khẩn trương tìm kiếm khắp nơi. Sau khi Ức Mặc một lần nữa quét sạch một mảng sương mù xám xịt, một lầu các không lớn đột ngột xuất hiện trước mặt ba người. Ở trên lầu các có viết ba chữ Chân Thần Các. Vậy là đến Chân Thần Các rồi sao? Ức Mặc nghi hoặc nhìn cái lầu các nhỏ kia mà hỏi. Nói xong cô sực nhớ ra cái gì lại nói tiếp. Nghe nói Chân Thần Các có rất nhiều công pháp và pháp bảo, không biết có phải là... Anh Ly tỷ sao vậy? Úc Mặc đang nói mới phát hiện cảnh anh Ly nhào lên một cỗ thi hài khóc nức nở không thôi, trong tay còn nắm chặt một cái nhẫn. Tô Tĩnh Văn đi qua kéo cảnh anh Ly. Chị có thể tìm được bà ngoại của mình, bà ngoại chị trên trời có linh thiêng, đã rất vui rồi. Cảnh anh Ly vẫn không nói gì, ba người chợt phát hiện Chân Thần Các trước mắt kia bỗng nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Một luồng khí tức u ám lạnh lẽo đáng sợ cuốn tới, mà ngay cả nguyên thần của ba người cũng không khỏi là muốn thoát thể mà đi. Cảnh Anh Ly trong nháy mắt liền hiểu ra, luồng khí tức u ám lạnh lẽo đáng sợ này chính là kẻ chỉ huy linh tu ở tầng 7. Thực lực thế này chỉ sợ e là Tô Tĩnh Văn cũng không có cách nào ngăn chặn được. Tô Tĩnh Văn cũng hốt con nhà bà Hoàng, cô có tu vi thâm sâu nhất ở đây, áp lực cảm thấy cũng là mạnh nhất, dường như trong chốc lát cô liền phóng ra băng đao. Còn trong khi cô phóng băng đao thì Cảnh Anh Ly và Ức Mặc hoàn toàn trì trệ, không có chút phản ứng nào. Cảnh Anh Ly trong lòng cũng biết rõ, nhưng cô lại cảm thấy thức hải mình bị giam cầm, muốn phản kháng lại mà vô lực. Tu vi của Ức Mặc còn cao hơn Cảnh Anh Ly một chút, cho dù là vậy thì 36 quả lôi châu của cô cũng chỉ có thể trôi nổi trên không trung, chứ không thể phối hợp tấn công với Tô Tĩnh Văn được. Ánh sáng màu trắng chói mắt xẹt qua, nhiệt độ chung quanh chốc lát trở nên băng lãnh. Băng hàn màu trắng chói mắt này đóng băng mọi thứ, còn những băng hàn này chính là song nguyệt băng đao, chân khí cực phẩm do Tô Tĩnh Văn phóng ra. Răng rắc, giống như là một tảng băng cực lớn bị vỡ vụn. Sau khi Tô Tĩnh Văn phóng ra băng đao, mang theo băng hàn đầy trời, trong chốc lát đã bị khí tức âm lãnh kia phá vỡ, giống như là một tảng băng lớn bị vỡ vụn vậy. Nhưng âm hàn và sương mù mờ mịt chung quanh bị băng hàn này tấn công, dường như thì cũng nhạt đi một chút. Trong nháy mắt Ức Mặc liền tỉnh lại, Ức Mặc đã sớm chuẩn bị xong, không đợi đợt giam cầm thứ hai chuyển đến đã phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời phóng ra một mũi dao màu xám. Rõ ràng là mũi dao màu xám này một khi phóng ra khiến ánh sáng trắng phủ đầy trời. Ánh sáng trắng đó dường như chiếu sáng trưng cả tầng 7, cảnh tượng chung quanh nhìn hết sức rõ ràng, sát thế dâng lên mãnh liệt, giống như phong ba cuộn cuộn muốn xé rách cả không gian. Một đạo hư ảnh như có như không dường như bị đơ dại ra dưới màn sáng trắng này, hình như là bị lưỡi dao đáng sợ này khóa chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Cảnh Anh Ly tỉnh lại cũng đồng thời ngây dại giống như Tô Tĩnh Văn, bọn họ căn bản không ngờ Ức Mặc còn có chiêu đáng sợ này. Ách! Một tiếng hét thảm truyền đến, mũi dao đó giống như xé một tờ giấy, toạc một cái chém tan hư ảnh kia ra. Hư ảnh dưới lưỡi dao màu trắng này không có một chút năng lực phản kháng nào, nháy mắt nổ tung tan nát. Còn lúc này Ức Mặc mới phóng ra 36 quả lôi châu đánh tới, ở dưới màn lôi quang hư ảnh bị phân tán ra tứ phía, hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngay lập tức Tô Tĩnh Văn và Cảnh Anh Ly cũng tỉnh táo lại, đồng thời phóng ra pháp bảo để tấn công đến. Một lát sau, không gian âm u mở mịt chung quanh tiêu tán, trước mặt ba người không còn chân thần các, cũng không còn sát cơ đáng sợ kia nữa, còn khí tức âm lãnh thì càng là biến mất không còn tăm hơi. Tô Tĩnh Văn vội vàng đỡ lấy Ức Mặc giống như muốn ngã xuống, rồi lấy một viên đan dược nhét vào miệng của cô, lúc này mới sốt ruột nói: Ức Mặc, còn không sao chứ? Còn không sao, thật lợi hại. Ức Mặc có chút yếu ớt đáp lại. Cảnh Anh Ly cũng phát hiện Ức Mặc chỉ là bị yếu tinh thần đi một tí, chắc là không sao. Cô đi nhặt mũi dao màu xám kia của Ức Mặc lên. Nhặt được mũi dao rồi, Cảnh Anh Ly liền cảm nhận được trong mũi dao này ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Thật là lợi hại. Cảnh Anh Ly cũng phải thán phục một tiếng. Đây tuyệt đối không phải là một miếng tàn tích tiên khí tầm thường. Cái nửa mũi dao này quá đáng sợ. Cái này từ đâu mà đến? Cảnh Anh Ly giơ nửa mũi dao lên hỏi Ức Mặc. Ức Mặc liền thu lại nửa mũi dao đó mà bông đùa. Đây là Diệp đại ca đó cho em. Cảnh Anh Ly cũng hay nói đùa thành quen, cô cũng không để ý lắm. Nếu không cô không thể nào gọi là Diệp Mặc đại ca, lại gọi con gái Diệp Mặc là Ức Mặc là muội được. Tô Tĩnh Văn lại có chút lo sợ nói, nếu không phải là nửa mũi dao này, tôi sợ hôm nay chúng ta cũng không thể thoát chết được. Ức Mặc gật đầu, cha con lúc trước cũng nói nửa mũi dao này đã suýt chút nữa lấy đi cái tính mạng của cha. Cha dưỡng thương cũng phải mất mấy tháng, sau đó cha dứt khoát để lại ký hiệu thần thức trong nửa mũi dao này, nếu không con căn bản cũng không thể phóng nó ra được. Tô Tĩnh Văn và Cảnh Anh Ly giật mình hiểu ra, tu vi của Diệp Mặc hai người sao không biết. Diệp Mặc có thể nói là người có tu vi cao nhất ở đại lục Lạc Nguyệt, hắn cũng không đỡ nổi nửa mũi dao này, có thể thấy nửa mũi dao này lợi hại đến mức nào. Một tuần hương sau, Ức Mặc hồi phục lại, ba người lúc này mới phát hiện trước mặt có một cái cầu thang hình như đi lên tầng 8. Có phải là đi tới tầng 8 hay không? Cảnh Anh Ly nhìn Ức Mặc và Tô Tĩnh Văn hỏi. Ức Mặc còn chưa hoàn toàn khôi phục, hay chúng ta ở đây đợi đi? Tô Tĩnh Văn lo lắng nhìn Ức Mặc. Còn không sao, chúng ta cùng lên thôi. Nó không chừng thứ bị chúng ta giết chết ở tầng 7 kia chính là Linh Tu, là tên lợi hại nhất của cả Vẫn Chân Điện này. Ức Mặc lập tức nói. Cô trời sinh đã thích mạo hiểm, bảo cô ở lại tầng 7 đã không còn thứ gì nữa, thì quả thực là một loại giày vò. Tô Tĩnh Văn và Cảnh Anh Ly khẽ gật đầu. Đã đến đây rồi, nếu như không đi lên thì quả thực có chút không cam tâm. Ba người bước lên cầu thang đi tầng 8, 888 bậc thang, áp lực vẫn rất lớn. Thế nhưng áp lực đó không thể nào ngăn cản ba người Tô Tĩnh Văn được. Sau khi đến tầng 8 rồi, ba người lúc này mới phát hiện tầng này không ngờ chẳng có cái gì, vô cùng trống trải. Chẳng những là không có bất kỳ thứ gì mà âm thanh cũng không có, vô cùng tĩnh lặng. Lên tầng 9, dường như cùng lúc cả ba đều nghĩ đến chuyện này. Từ tầng 8 lên tầng 9 thì có 999 bậc đá. Lần này, ngoài Tô Tĩnh Văn còn tính là nhẹ nhõm, thì Cảnh Anh Ly và Ức Mặc đều có chút hao sức. Nhưng Ức Mặc có công pháp thần thức, mặc dù là thần thức đơn giản nhất, nhưng cũng có thể cố gắng để tiến vào tầng 9. Còn Cảnh Anh Ly dưới sự trợ giúp của Tô Tĩnh Văn, đồng thời cũng tiến lên tầng 9 của Vẫn Chân Điện. Thế này là thế nào? Ba người nhìn tầng 9 rồi đối mặt nhìn nhau. Diện tích của tầng 9 nhỏ hơn rất nhiều so với những tầng trước đó, nhưng bốn phía đều là một khoảng hỗn độn. Một số thạch thất động phủ cũng đều bị sụp đổ hoang tàn, còn ngọc giản ngọc bài ở bên ngoài bị ném lung tung, chỗ nào cũng có. Điểm khác biệt duy nhất chính là những ngọc giản ngọc bài này đều đã bị vỡ. Ngoài ra còn có một số tàn mảnh của pháp bảo. Những tàn mảnh pháp bảo này hình như cũng không đơn giản. Tô Tĩnh Văn nhặt lên một miếng tàn tích pháp bảo, nhìn một lúc lâu rồi mới khiếp sợ nói: đây không phải tàn tích pháp bảo của tu chân giới, cái này hình như còn cao cấp hơn cả tiên khí. Tô Tĩnh Văn cũng không phải nhà quê, cô đã từng thấy qua tiên khí. Tiên khí của Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không phải chỉ có một cái, mặc dù đều là một số tiên khí hạ phẩm nhưng đúng là tiên khí thật. Hình như là vậy, trong những tàn tích pháp bảo này có cả pháp tắc tiên đạo, căn bản không thể dùng thần thức quét vào. Thần thức vừa quét vào sẽ bị hỗn loạn không chịu nổi. Cảnh Anh Ly đột nhiên dừng lại, nhặt lên một cái vòng tay. À, đây không phải là vòng tay chữ vật, đây là tiểu thế giới. Cảnh Anh Ly khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cái vòng tay trong tay mình. Cô không phải là người không có kiến thức. Mặc dù vòng tay này không bị cô luyện hóa, nhưng cô lại chắc rằng chiếc vòng tay này là một tiểu thế giới. Tô Tĩnh Văn nhận lấy vòng tay ở trong tay Cảnh Anh Ly mà nhìn, lập tức nói: đây không phải là tiểu thế giới, đây rất có khả năng là một cái chân linh thế giới. Cảnh Anh Ly và Tô Tĩnh Văn thoáng nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ không dám tin. Trong tầng 9 của Vẫn Chân Điện này có cả chân linh thế giới, mà thế giới thế này lại bị vứt như rác ở trong này sao? Dì Văn, chị Anh Ly, hai người tới đây mà xem. Ức Mặc lúc này đứng giữa đống phế tích, trong tay đang giỡ một tấm bia đá màu đen. Tô Tĩnh Văn vội vàng đưa chiếc vòng tay cho Cảnh Anh Ly, rồi xông tới bên cạnh Ức Mặc. Sao vậy? Con vừa dùng thần thức dò xét qua tấm bia đá này một chút, biết được Vẫn Chân Điện chỉ là một kiện pháp bảo, hơn nữa còn có thể luyện hóa. Cách luyện hóa nó chính là tấm bia này, Ức Mặc vội nói. Tô Tĩnh Văn đột nhiên hỏi, còn bao lâu nữa mới đến thời gian Vẫn Chân Điện đóng cửa? Cảnh Anh Ly vội vàng nói, tốc độ của chúng ta rất nhanh, Vẫn Chân Điện chắc hẳn còn hơn 4 tháng nữa mới đến thời gian đóng cửa. Tô Tĩnh Văn gật đầu, vậy thì Ức Mặc còn tranh thủ luyện hóa tấm bia đá đó. Bất luận là có luyện hóa được hay không, thì đây cũng có thể là một tạo hóa. Anh Ly, cô bắt đầu luyện hóa cái vòng tay thế giới kia đi, tôi giúp cô hộ pháp. Ức Mặc, con dùng tinh huyết mà luyện hóa, như vậy mới có thể để thăng tốc độ. Cảnh Anh Ly và Ức Mặc nghe Tô Tĩnh Văn phân phó xong lập tức gật đầu, hai người lập tức bắt đầu luyện hóa tấm bia và cái vòng tay kia. Khi Ức Mặc bắt đầu luyện hóa, nàng mới hiểu tấm bia đá này vốn dĩ là có khí linh, chỉ có điều khí linh đã chết, lúc này nàng mới có thể luyện hóa được. Nếu không cho dù là cả trăm năm cũng chưa chắc luyện được 1/10. 3 tháng sau, Ức Mặc liền đứng lên. Chuyện gì? Tô Tĩnh Văn vội hỏi. Dì Văn, Vẫn Chân Điện mà chúng ta đang đứng ở đây thực ra không phải tên là Vẫn Chân Điện. Vẻ mặt của Ức Mặc khiếp sợ nói, vậy đây là cái gì? Tô Tĩnh Văn trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ức Mặc liền hỏi, đây là một kiện tiên thiên linh bảo của thời viễn cổ, không phải là ngụy linh bảo được luyện chế ra mà chúng ta hay nói ở tu chân giới, mà là một kiện tiên thiên linh bảo thực sự. Giọng nói của Ức Mặc cũng có chút phát run. Tô Tĩnh Văn đương nhiên hiểu ý của Ức Mặc. Ở tu chân giới có một số chân khí luyện chế thất bại, nhưng lại cao cấp hơn linh khí cao cấp. Có một số người muốn bán chạy loại pháp bảo này liền gọi nó là linh bảo. Trên thực tế loại linh bảo này thì đến chân khí cũng không bằng. Nhưng Tô Tĩnh Văn cũng chưa nghe nói đến cái gì mà tiên thiên linh bảo. Cô mặc dù hiểu ý của Ức Mặc nhưng ngược lại vẫn còn chút nghi ngờ. Lúc này Cảnh Anh Ly cũng đi tới, cô không đợi Tô Tĩnh Văn hỏi, liền chủ động nói ra. Chiếc vòng đó tôi cũng đã luyện hóa được chút ít rồi, là một chân linh thế giới cực nhỏ không có sự sống, muốn hoàn toàn luyện hóa cần tốn rất nhiều năm. Tô Tĩnh Văn gật đầu nhìn Ức Mặc. Con nói tiếp đi. Ức Mặc run giọng nói, đẳng cấp của tiên tinh linh bảo còn cao hơn cả thần khí, còn thần khí thì lại cao hơn cả tiên khí. Cái gì cơ? Tô Tĩnh Văn và Cảnh Anh Ly khiếp sợ thốt lên. Ức Mặc lúc này mới bình tĩnh hơn một chút. Pháp bảo này không có tên là Vẫn Chân Điện mà tên là Lục Tiên Tháp, chỉ có điều đã bị tàn phá một chút, hơn nữa không có tháp linh. Lục Tiên Tháp này còn có chức năng chủ động khôi phục, chỉ cần thêm chút thời gian nữa Lục Tiên Tháp này nói không chừng sẽ tự mình khôi phục lại. Ba người Tô Tĩnh Văn, Cảnh Anh Ly và Ức Mặc nhìn nhau, cái tên này cũng rất đáng sợ, càng chưa nói đến đẳng cấp của nó là tiên thiên linh bảo nữa. Con bây giờ có thể khống chế được Lục Tiên Tháp này không? Sau một lúc Tô Tĩnh Văn tỉnh táo lại hỏi. Ức Mặc gật đầu. Lục Tiên Tháp này không biết có bao nhiêu tầng cấm chế, con chỉ luyện hóa được có một tầng mà thôi. Mặc dù con không thể nào để Lục Tiên Tháp tấn công được, nhưng có thể thu nó lại, thậm chí là thu cả những cái khác vào trong tử phủ nữa. Nói đến đây, bỗng nhiên Ức Mặc nhíu mày một cái. Sao vậy? Tô Tĩnh Văn vội vàng hỏi. Một tên của Thiên Diễn Tông ở tầng tư của Lục Tiên Tháp không ngờ lại đánh lén sư phụ của gã chỉ vì một gốc linh thảo mà thôi. Con lập tức phải đuổi gã ra ngoài. Ức Mặc tức giận nói. Trước tiên thì đừng. Những thứ trong Lục Tiên Tháp này đều là của con. Đợi lát nữa con chuyển tống tất cả những tu sĩ thí luyện trong này ra ngoài, sau đó thu Lục Tiên Tháp vào trong tử phủ của con. Đợi khi nào quay về Mặc Nguyệt Chi Thành rồi từ từ luyện hóa. Tổ Tinh Văn vội ngăn lại. Cảnh Anh Ly cũng đặt chiếc vòng tay xuống đất. Chiếc vòng tay này của tôi cũng chưa luyện hóa hoàn toàn, mang theo trên người rất nguy hiểm. Cứ tạm để nó trong Lục Tiên Tháp trước. Đợi sau khi về Mặc Nguyệt Chi Thành, rồi tiếp tục luyện hóa cũng được. Được, cứ như thế đi. Ức Mặc, con lập tức truyền tống tất cả những người trong này ra, rồi ẩn giấu Lục Tiên Tháp đi. Không có ai dám dùng thần thức quét con đâu. Tô Tĩnh Văn cũng đồng ý với Cảnh Anh Ly, sau đó quay sang nói với Ức Mặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Thời gian thí luyện của Vẫn Chân Điện hình như còn nửa tháng cơ mà. Sao bị truyền tống ra ngoài rồi? Đúng vậy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không đúng, số người ra ngoài hình như còn nhiều hơn số người tiến vào Vẫn Chân Điện. Quả thực là vậy, còn có một số người hình như không phải người của Nam An Châu chúng ta. Ở giữa đỉnh núi bằng phẳng, không có đỉnh, rất nhiều tu sĩ bị truyền tống tới đây. Rất nhanh liền có tu sĩ phát hiện có gì đó không đúng. Sau khi mọi người bàn luận mới biết, lần này chẳng những Vẫn Chân Điện đóng cửa sớm, mà hơn nữa đến tu sĩ còn lại của ba châu cũng đều bị truyền tống tất tới Nam An Châu. Tu vi của Ức Mặc có hạn, Lục Tiên Tháp cũng chỉ luyện hóa được có một tầng cấm chế, thì có thể truyền tống hết những người trong này đến ngọn núi bằng phẳng của Nam An Châu mà thôi. Mọi người yên lặng một chút, lần này Vẫn Chân Điện có thể xảy ra chuyện rồi, nhưng hình như mọi người vẫn bình yên vô sự. Bây giờ mọi người bình tĩnh chớ vội, chúng ta bàn bạc tiếp rồi tính. Một giọng nói âm thanh hùng hậu vang lên, tất cả những người đứng trên đỉnh núi đều nghe được giọng nói này. Đây là trưởng lão hóa chân Ma Minh của Thần Phong Cốc. Thiện Băng Lam, Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm Các đều đi về phía Tô Tĩnh Văn. Từ sau khi Diệp Mặc vì Nam An Châu ngăn cơn đại nạn, mảnh đất đứng đầu Nam An Châu chính là Mạc Nguyệt Chi Thành. So với lúc trước, lực lượng ngưng tụ của Nam An Châu lúc này mạnh hơn rất nhiều, chính là vì Mạc Nguyệt Chi Thành ở đó. Mạc Nguyệt Chi Thành đã xuất hiện đan vương cửu phẩm, hơn nữa bây giờ còn có đan vương bát phẩm. Nguyệt Kỳ Siêu chỉ thiếu chút nữa có thể thăng cấp cửu phẩm rồi. Những tu sĩ tìm Mạc Nguyệt Chi Thành làm nơi nương tựa càng lúc càng nhiều. Đan thành ngược lại đã dần tiến tới thời gian thoái trào, lui vào dĩ vãng. Lần này Tô Tĩnh Văn đến Vẫn Chân Điện, bản thân cô là một tu sĩ hóa chân không nói, còn dẫn theo cả hai tu sĩ hóa chân nữa. Thực lực của Mạc Nguyệt Chi Thành từ đó có thể thấy được lốm đốm. Tô Tĩnh Văn là vợ của Diệp Mặc, cũng là một trong những thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành. Cộng thêm Ức Mặc bên cạnh cô là con gái của Diệp Mặc, cho nên mọi người lập tức liền lấy Tô Tĩnh Văn để làm trung tâm. Cảnh Phong Kỳ mặc dù biết con gái của mình ở bên cạnh Tô Tĩnh Văn, nhưng gã hình như cũng như là không nhìn thấy vậy. Tu vi của Cảnh Anh Ly trong Mạc Nguyệt Chi Thành sớm đã vượt qua Cảnh Anh Mộng, thực lực của Song Kiều cũng đã không cùng đẳng cấp nữa. Tĩnh Văn tiên tử, chuyện của Vẫn Chân Điện nên xử lý thế nào đây? Trưởng lão hóa chân của Thần Phong Cốc là Ma Minh lập tức ôm quyền hỏi Tô Tĩnh Văn. Ông ta đã là hóa chân tầng tư nhưng vẫn rất khách khí với Tô Tĩnh Văn như trước. Mấy vị trưởng lão hóa chân còn lại đều nhìn về Tô Tĩnh Văn, hai vị trưởng lão của Mạc Nguyệt Chi Thành thì càng chú ý đến nàng. Tô Tĩnh Văn ừ một tiếng rồi nói, Vẫn Chân Điện gặp chuyện không may, cũng may là phần lớn mọi người đều bình an vô sự, chúng ta cứ quay về trước rồi tính tiếp, còn chuyện tu sĩ của ba châu còn lại có thể ở lại Nam An Châu. Nếu như cần quay về thì có thể miễn phí truyền tống một lần. Thực ra thì vẫn chân điện đã biến mất không còn, Tô Tinh Văn chỉ nói ra lời muốn nói của tất cả mọi người mà thôi. Các loại pháp bảo phi hành đều cất cánh, trưởng lão của một số tông môn một mình rời khỏi, còn Tô Tĩnh Văn có chân khí phi hành cực phẩm cũng trực tiếp dẫn theo Ức Mặc và Cảnh Anh Ly rời đi. Không ai biết Vẫn Chân Điện đã bị Ức Mặc của Mặc Nguyệt Chi Thành lấy mất. Lại quay trở về tiên giới, Phiêu Miễu Tiên Trì của Thường Dung Thiên cũng là tôn môn tiên đế. Mặc dù Phiêu Miễu Tiên Trì chỉ có một vị tiên đế quanh năm bế quan không ra, nhưng cũng đúng là một tông môn thiên đế rồi. Tông môn thiên đế ở bất kỳ thiên vực nào thì cũng là tông môn cao cấp nhất, cho dù thiên chủ cũng không dám có chút chậm trễ với tông môn thiên đế. Là một tiên nhân bình thường, nếu như có thể học trong tông môn thiên đế thì càng là cơ duyên khó mà có được. Phiêu Miễu Tiên Chỉ khác với những tông môn khác, ngoài thái thượng tiên đế ra, người có thân phận cao quý nhất không phải tông chủ của tông môn mà lại là thánh nữ. Mỗi một đời thánh nữ đều là thiên tài đỉnh cấp, hơn nữa cần phải là thân thể còn trong trắng, nói cách khác còn phải là trinh nữ, nếu mất rồi thì cũng phải đi vá lại. Mỗi một thời thánh nữ đều có thể giữ ngôi vị khoảng 100.000 năm, khi đến thời gian rồi sẽ nhường ngôi vị thánh nữ lại, tìm một tiên nữ có tư chất tương tự để kế nhiệm thánh nữ. Thánh nữ sau khi tử nhiệm có thể du lịch tiên giới, gạch ngói thoải mái, cũng có thể trở thành tông chủ. Thánh nữ sau khi tử nhiệm thì có thể tìm bạn đời, đương nhiên rất ít thánh nữ có thể làm như vậy. Cho dù là sau khi tử nhiệm cũng chỉ có số ít thánh nữ tìm được bạn đời của mình mà thôi, bởi vì các cô lúc đó đã quá già rồi, cũng hơn 100.000 tuổi chứ ít. Thánh nữ đời này của Phiêu Miễu Tiên Trì chính là Ninh Nga Tiên Tử, mời Kế Khôn đến. Cô vừa nhận được bẩm báo của Phiêu Miễu Thập Nhị Âm, nói Hy Nguyệt Tiên Tử có chuyện tạm thời ra ngoài không cần các cô phải đón, đến lúc đó sẽ chủ động tới Phiêu Miễu Tiên Trì. Đúng lúc mà Ninh Nga Tiên Tử còn đang nghĩ Kế Khôn khi nào đến, lại nhận được bẩm báo nói Hy Nguyệt Tiên Tử đã đến Phiêu Miễu Tiên Trì, chỉ có điều là không đến một mình mà dẫn theo một người đàn ông. Phiêu Miễu Tiên Trì có một quy định, ngoài tình huống đặc biệt ra, bình thường không cho đàn ông tiến vào trong. Tiên tử Kế Khôn dẫn theo một người đàn ông đến Phiêu Miễu Tiên Trì khiến cho Ninh Nga Tiên Tử có chút làm khó. Mặc dù là khó, Kế Khôn là bạn mà Ninh Nga Tiên Tử mời đến, hơn nữa cô còn có chuyện quan trọng tìm Kế Khôn giúp đỡ, cho nên chỉ có thể đích thân ra ngoài để nghênh đón Kế Khôn. Diệp Mặc đứng ngoài của Phiêu Miễu Tiên Trì với tiên linh khí lượn lờ nhìn cũng no con mắt. Một thác nước cao mấy ngàn trượng từ phía xa đổ xuống, rơi xuống một cái tiên trì không thấy bờ, không thấy đáy, mang theo một màn sương tiên linh khí. Cộng thêm với những tiên thú tiên hạc vần quanh phụ trợ, Phiêu Miễu Tiên Trì này quả thực đúng là thiên đường của tiên giới. Đây là còn chưa tiến vào thôi, đứng ngoài chính là cảnh đã đẹp như vậy rồi, nếu đi vào trong tiên trì sẽ còn thế nào nữa. So với Phiêu Miễu Tiên Trì thì Phi Hà Tiên Thành kia chẳng khác nào bãi rác. Kế Khôn thấy Diệp Mặc tỏ vẻ kinh ngạc thì mỉm cười nói, thực ra thì tông môn tiên đế đều là những nơi rất đẹp, hơn nữa tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Lộng Nguyệt Đế Tông cũng vậy, đợi xong chuyện của Nguyên Động Thiên rồi thì sẽ dẫn đệ đến Lộng Nguyệt Thiên một thời gian, nơi đó cũng không kém cạnh gì Phiêu Miễu Tiên Trì đâu. Hy Nguyệt muội, chỉ còn nói sao em không đến, đúng lúc đang nhớ đến thì em lại đến rồi. Một giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh vang lên, sau đó một người con gái mặc váy dài màu vàng nhạt cũng như không, cưỡi mây hạ xuống trước mặt Kế Khôn và Diệp Mặc. Cách đó không xa, hai tiên nữ, một trái một phải đi sau người con gái này. Người con gái này có dung mạo vô cùng xinh đẹp, không thua kém Trần Băng Du chút nào. Diệp Mặc đoán người này hẳn là Ninh Nga tiên tử gì đó, cũng là thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì. Chị Ninh Nga, Hy Nguyệt hữu lễ. Kế Khôn vội vàng bước đến chào hỏi. Sau khi ân cần chào hỏi, cô lại kéo Diệp Mặc nói với tiên nữ trước mặt. Chị Ninh Nga, đây là em trai Diệp Mặc của tôi. Tôi tùy tiện dẫn hắn đến, muốn đến thăm Phiêu Miễu Tiên Trì, không biết có ảnh hưởng gì đến chị Ninh Nga hay không. Diệp Mặc ra mắt Ninh Nga tiên tử, Diệp Mặc ôm quyền hành lễ, trong lòng lại buồn cười. Chị Hy Nguyệt nói chuyện rất sắc bén, nếu như cô không nói lời này có lẽ Ninh Nga tiên tử sẽ tìm cớ để người dẫn hắn tùy tiện đi lại là được. Nhưng nếu nói vậy thì Ninh Nga tiên tử sẽ không tiện để từ chối. Quả nhiên Ninh Nga tiên tử sau khi thấy Kế Khôn nói xong, vội nói, không sao, chúng ta vào trong rồi nói tiếp. Thế nhưng trong lòng cô lại thầm than, Kế Khôn cô rất quen thuộc, không thể nào có em trai được. Bây giờ đến đây lại có một thằng em trai, hơn nữa Kế Khôn lại không chút né tránh lôi kéo tay của người đàn ông kia. Quan hệ của hai người rõ ràng không đơn giản như mối quan hệ chị em. Nếu vậy, cô muốn tìm Kế Khôn giúp đỡ cũng có chút khó khăn. Diệp Mặc theo sau Ninh Nga tiên tử tiến vào trong tông môn của Phiêu Miễu Tiên Trì. Lúc này mới biết thế nào gọi là hào hùng của đế tông. Tùy tiện một cái tiên dược viên cũng đều là tiên linh thảo cấp 5, cấp 6, tiên linh khí nồng đậm hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Nếu như có thể dùng trận bàn thời gian tu luyện trong này, Diệp Mặc tin rằng tiến độ của hắn sẽ tăng dần lên. Ngọn núi của Phiêu Miễu Tiên Trì được bao bọc bởi một đám sương mù lợn lờ. Diệp Mặc lại biết đây là một loại tiên linh khí đặc biệt. Loại tiên linh khí này thoạt nhìn giống như đám mây, đi lại trong đó chẳng những thể xác tinh thần thoải mái, hơn nữa còn có thể tinh lọc thân thể bất cứ lúc nào. Đoán chừng tiên linh khí này nó có liên quan gì đó với Phiêu Miễu Tiên Tuyển. Ninh Nga tiên tử vừa đi vừa nói chuyện với Kế Khôn. Diệp Mặc đứng bên cạnh dùng thần thức quan sát chung quanh. Đây là lần đầu hắn đến một tông môn cấp đế, lòng hiếu kỳ là điều khó tránh được. Nói không chừng có một ngày bản thân hắn cũng có thể thiết lập một đại tông môn. Bây giờ học hỏi nhiều một chút, tương lai có cái mà dùng. Thời gian nửa tuần hương, Ninh Nga tiên tử dẫn Kế Khôn và Diệp Mặc đến một cái đình nghỉ mát. Cảnh sắc chung quanh đình nghỉ mát này đẹp đến mê hồn. Có chút gió mát thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng. Mùi thơm đó khiến người ta sau khi ngửi vào, tinh thần cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Ở trong đình nghỉ mát có một cái bàn ngọc, trên bàn ngọc này có vài chén ngọc và một bình ngọc bích thúy, còn chung quanh có mấy cái bệ ngọc. Ở bên ngoài đình nghỉ mát còn có vài tiên nữ đang đứng, có thể thấy là thân phận của Ninh Nga tiên tử không tầm thường. Hy Nguyệt muội, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút đi. Lời nói của Ninh Nga tiên tử vô cùng hiền dịu, không mang theo một chút khí tức trần tục nào. Kỳ thực thì tôi có chút việc riêng tư muốn nói với Hình Nguyệt muội muội, chỉ là sau khi đưa cho Diệp Mặc và Kế Khôn mỗi người một chén linh trà thì Ninh Nga tiên tử liền mở miệng, nhưng cô cố ý nói nửa câu rồi thoáng nhìn qua Diệp Mặc. Ý của cô đã rất rõ ràng, đó chính là cô muốn nói chuyện riêng tư của con gái. Bất luận Diệp Mặc có phải em trai Kế Khôn hay không thì đều không thích hợp để ở lại chỗ này. Kế Khôn mỉm cười, dường như biết rõ Ninh Nga tiên tử đang muốn đẩy Diệp Mặc ra, cho nên liền nói: Ninh Nga tỷ tỷ, kỳ thật Hy Nguyệt lần này tới tìm tỷ là có chuyện muốn nhờ tỷ giúp một tay. Ninh Nga sau khi nghe Kế Khôn nói xong liền cảm thấy phấn chấn. Kế Khôn đã có chuyện cần tới cô hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn nữa. Cô chỉ sợ Kế Khôn tới đây mà lại chẳng có chuyện gì cần tới cô giúp cả. Hiện tại Kế Khôn đã mở miệng, cô liền vội nói: Hy Nguyệt muội muội, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, chỉ cần tỷ giúp được nhất định sẽ không từ chối. Vậy thì muội xin cảm ơn Ninh Nga tỷ tỷ trước. Chuyện này thì tỷ tỷ khẳng định có thể giúp được. Lời của Kế Khôn còn chưa dứt thì Ninh Nga đã cảm giác được có gì đó không đúng. Quả nhiên Kế Khôn lập tức nói tiếp: Đệ đệ của muội nghe nói Phiêu Miễu Tiên Chỉ có một cái Phiêu Miễu Tiên Tuyển có tác dụng đề thăng rất lớn tư chất của người tu luyện, cho nên muội đã lỡ miệng khoác lác rằng có thể giúp nó tới Phiêu Miễu Tiên Tuyển để tu luyện 3 tháng. Trong lòng Diệp Mặc thầm buồn cười, hắn ở đâu mà nghe nói tới Phiêu Miễu Tiên Tuyển chứ? Những điều này đều là do tự Kế Khôn nói thôi, vì căn bản hắn chẳng biết gì cả. Sắc mặt của Ninh Nga có chút khó coi, tại sau khi Kế Khôn nói xong thì cô liền trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng. Được phép tiến vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển tu luyện thì đều phải là đệ tử hạch tâm, cùng đệ tử có công lao lớn đối với Phiêu Miễu Tiên Chỉ. Hơn nữa đi vào đó tu luyện đều phải là thân phận nữ nhi. Một khi tiến vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển tu luyện đều phải khỏa thân hoàn toàn. Nhưng đệ đệ của cô bất rủi cui đi đâu? Không sao, đệ đệ của tôi sẽ không ngại, hắn chỉ cần một nơi nào đó vắng vẻ là tốt rồi, nhất định sẽ không quấy rầy việc tu luyện của các vị sư tỷ khác đâu. Kế Khôn sao có thể không biết việc Phiêu Miễu Tiên Chỉ toàn bộ đều là nữ, cho nên lập tức đón lời của Ninh Nga tiên tử. Trong lòng Ninh Nga buồn bực không thôi, đương nhiên là đệ đệ của cô sẽ không ngại rồi, nhưng mà tôi ngại, và nữ đệ tử của Phiêu Miễu Tiên Chỉ chúng tôi cũng ngại. Nếu như quả thật không được thì thôi vậy, đợi lát nữa tôi cùng đệ đệ sẽ rời khỏi đây, sẽ không để cho Ninh Nga tỷ phải khó xử đâu. Kế Khôn dường như đã nhìn ra được tâm tư của Ninh Nga, cho nên liền nói với giọng điệu có chút mất mát. Cũng không phải, Ninh Nga vội vàng thốt lên, cô còn chưa kịp nói gì nhưng Kế Khôn đã muốn đi, vậy thì phải làm sao đây? Thấy Kế Khôn nhìn mình với vẻ mặt nghi hoặc thì trong lòng Ninh Nga bỗng nhiên khẽ động, dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức thở nhẹ một hơi rồi nói: Hy Nguyệt muội muội, tỷ đương nhiên là nguyện ý để cho tiểu đệ đệ của muội tiến vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển tu luyện, chỉ là Phiêu Miễu Tiên Tuyển của Phiêu Miễu Tiên Chỉ. Chúng ta có 3 khu vực, bình thường đều có các đệ tử tu luyện trong đó, họ đều là những tiên tử, cho nên nếu đệ đệ của cô tiến vào khu vực đó tu luyện sẽ có chỗ bất tiện. Ngoài ra thì cũng có khu tu luyện cao cấp, cũng là nơi để đệ tử của Phiêu Miễu Tiên Chỉ tu luyện về luyện thể, bình thường đều là đệ tử đã đạt tới tiên niết thể trở lên mới có thể tu luyện. Cho dù là nơi này thì cũng luôn có đệ tử đang tu luyện, cho nên đệ đệ của cô hiện giờ có đi vào cũng không thuận tiện cho lắm. Trông thấy sắc mặt Kế Khôn càng lúc càng khó coi, thì Ninh Nga liền nhanh chóng nói tiếp, đương nhiên còn có một khu tu luyện cao cấp nữa, đáng tiếc là chỗ kia cần phải là tiên nhân luyện thể mới có thể đi vào, ít nhất phải đạt tới tiên linh thể sơ kỳ. Ai, không phải là tôi không muốn giúp cô, vì tôi tuy là thánh nữ nhưng cũng không thể ép buộc các đệ tử phải ngưng việc tu luyện, sau đó lại nhường lại cho đệ đệ của cô tiến vào. Trong lòng Diệp Mặc cười thầm, vì rõ ràng cô nàng Ninh Nga này đang tự bê đá đập vào chân mình. Hắn không đợi Kế Khôn nói chuyện liền chủ động nói với Ninh Nga, đa tạ Ninh Nga tỷ tỷ, công pháp tu luyện của tôi có chút đặc biệt nên thật đúng là có thể so với tiên nhân luyện thể, có tu vi tiên linh thể, cho nên việc đi vào khu vực tu luyện cho tiên linh thể hẳn là không thành vấn đề. Ninh Nga tiên tử liền biến sắc, đây cũng không phải đùa giỡn đâu, nếu như không thể trở ra được nhất có rất có thể sẽ mất mạng, dù có công pháp đặc thù thì cũng không được. Kế Khôn cũng do dự, là cô mang Diệp Mặc tới đây để hắn tiến vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển để tinh lọc thân thể, nâng cao tư chất, nhưng nếu có nguy hiểm tới tính mạng của hắn thì cô cũng không muốn hắn mạo hiểm. Diệp Mặc thấy Kế Khôn do dự liền truyền âm, Hy Nguyệt tỷ, em là tiên nhân luyện thể đã đạt tới tiên linh thể rồi. A, Kế Khôn sững sờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, cô hoàn toàn không tưởng tượng được Diệp Mặc đã tu luyện tới đại chí tiên mà còn có thời gian luyện thể nữa, hơn nữa còn đạt tới cấp bậc tiên linh thể, ngoài ra hắn còn là một đại sư tiên đan nữa. Hắn đào đâu ra mà lắm thời gian để tu luyện nhiều thứ như vậy. Không phải là cô không muốn tin tưởng, nhưng điều này quả thực quá mức khó tin. Cho dù ở trên thượng thiên vực này cũng chỉ có một ít tiên nhân cực kỳ cá biệt mới bỏ công sức thời gian, ngoài thời gian tu luyện thường ra để mà luyện thể, nhưng cũng không mấy người có thể đạt tới tiên linh thể cả. Cho dù có thể đạt tới tiên linh thể thì cũng đều là những đệ tử xuất thân từ đại tông môn phái, tu luyện luyện thể tiêu hao đại lượng tài nguyên so với việc nâng cao tu vi chả kém chút nào, thậm chí có khi còn nhiều hơn. Luyện thể cần có các loại tiên linh thảo để phối hợp, cần tài liệu để trợ giúp. Diệp Mặc là một tán tu, vậy hắn ở đâu ra có nhiều tài nguyên để luyện thể cơ chứ? Cô đương nhiên không biết, sở dĩ Diệp Mặc có thể luyện thể nhanh như vậy, ngoại trừ có sự trợ giúp của một bộ phận tiên linh thảo ra, thì chủ yếu là do tác dụng từ công pháp và khổ trúc của hắn. Một chút tổn thương về thân thể và nguyên thần đều sẽ được chữa trị một cách hoàn hảo. Hy Nguyệt tỷ, chị phải tin tưởng em nói thật mà. Diệp Mặc thấy Kế Khôn sững sờ nhanh chóng chuyển âm bổ sung thêm một câu. Sau khi tiến vào Phiêu Miễu Tiên Trì, hắn liền cảm giác được Phiêu Miễu Tiên Tuyển của đối phương thực sự là có tác dụng rất lớn với hắn. Kế Khôn thở ra một hơi, cô đã có chút tin tưởng lời Diệp Mặc nhưng cô vẫn không có chút cao hứng nào. Tên linh thể quả là tu vi luyện thể tuyệt vời, nhưng một tán tu như Diệp Mặc có thể tu luyện tới tiên linh thể thì ở bên trong thân thể quán phải có bao nhiêu thương tật, nói không chừng chỉ sau một khắc nhục thể sẽ hỏng mất. Hiểu được rằng thân thể của Diệp Mặc rất có khả năng sẽ bị nội thương, cho nên Kế Khôn càng muốn để hắn vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển tu luyện. Tiên tuyển trì ở bên trong Phiêu Miễu Tiên Tuyển có thể giúp nhục thể của tiên nhân khôi phục mức độ hoàn mỹ. Ninh Nga tỷ tỷ, không có vấn đề gì, công pháp tu luyện của đệ đệ tôi rất đặc biệt, nếu như cho vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển tu luyện thì đối với hắn chỉ có lợi mà thôi. Nguy hiểm mà cô nói đối với người khác thì có thể, nhưng đối với đệ đệ của tôi là gần như không tồn tại. Kế Khôn nói một cách chắc chắn. Chuyện này, Ninh Nga tiên tử ngây ngẩn cả người, cô không thể tưởng tượng được rằng mình đã nói ra hạn chế khó khăn tới vậy, mà Kế Khôn vẫn muốn đưa tiểu đệ của cô ta tiến vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển để tu luyện. Chẳng lẽ tên Diệp Mặc này là tiên nhân luyện thể tiên linh thể sao? Nhưng điều này sao có thể? Cuộc nói chuyện thoáng cái trở nên an tĩnh, trong lòng của Ninh Nga tiên tử lúc này thở dài. Cô biết là hiện giờ cô không đồng ý cho Diệp Mặc tiến vào là không được, đành phải lấy ra một tấm bùa chú đưa cho Diệp Mặc. Vậy thì cậu có thể tiến vào thử xem, nếu có nguy hiểm thì cậu cứ bóp nát tấm bùa chú này để thoát ra ngoài. Kế Khôn thấy Ninh Nga đã lấy ra tấm bùa chú này trong lòng cũng thở phào, cô cũng sợ là Diệp Mặc xảy ra chuyện, cho nên nếu có đồ bảo mệnh như vậy thì không còn gì tốt hơn. Vũ Lan, cô đưa Diệp Mặc tới khu Phiêu Miễu Tiên Tuyển cao cấp. Ninh Nga tiên tử hướng một tiên nữ ở ngoài đình dặn dò một câu. Nói xong cô còn nhìn qua Diệp Mặc một chút rồi mỉm cười như có chút ý vị. Đệ đệ, cứ an tâm mà tu luyện. Nếu có nguy hiểm gì thì lập tức bóp nát tấm bùa chú thoát ra. Thì ở chỗ này chờ cậu. Trước khi Diệp Mặc đi thì Kế Khôn lo lắng dặn dò một câu. Thấy Diệp Mặc và Vũ Lan đã rời đi, Ninh Nga liền cười khổ. Hy Nguyệt tỷ tỷ, tôi thấy cô nên thả lỏng tâm tình đi. Tôi cũng biết rõ rằng cô cũng không dám khẳng định rằng Diệp Mặc có thể tu luyện ở tại khu vực tiên linh thể. Còn cô, cũng phải biết rằng giá trị của một tấm bùa kia của tôi cũng không phải là thấp đâu. Ninh Nga tiên tử sở dĩ lấy ra tấm bùa chú kia đương nhiên là vì không muốn Diệp Mặc xảy ra chuyện. Một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện gì thì cô và Kế Khôn liền khó mà nói với nhau được. Ninh Nga tỷ tỷ, cô là thánh nữ của Phiêu Miễu tiên chỉ, một tấm bùa chú đối với cô mà nói có gì đáng đâu mà phải tính toán. Kế Khôn yên lòng vừa cười vừa nói, tôi sắp không còn là thánh nữ nữa rồi. Ninh Nga thở dài, sao vậy? Kế Khôn vội vàng hỏi. Đối với Ninh Nga tiên tử thì trong lòng cô vẫn luôn cảm kích đối phương. Ninh Nga không trả lời câu hỏi của Kế Khôn, ngược lại nhìn Kế Khôn rồi chăm chú nói, Thi Nguyệt muội muội, nếu như tôi muốn mời cô trở thành thánh nữ của Phiêu Miễu tiên chỉ thì cô có đồng ý hay không? Kế Khôn ngây ngẩn cả người, bất quá cô lập tức phản ứng lại, điều này làm sao có thể, tôi là đệ tử của Lộng Nguyệt Đế Tông, sao có thể trở thành thánh nữ của Phiêu Miễu tiên chỉ được chứ? Nếu như vậy chẳng phải là... Tôi cũng đã có sẵn biện pháp rồi, tôi chỉ muốn hỏi Hy Nguyệt muội muội một chút, xem có đồng ý hay không thôi. Ninh Nga liền cắt đứt câu nói tiếp theo của Kế Khôn. Lúc này Diệp Mặc đứng trên áng mây của Vũ Lan tiên tử, thỉnh thoảng lại hỏi mấy vấn đề. Hắn muốn hỏi thăm một chút tình huống của Phiêu Miễu tiên chỉ, nhưng hắn rất nhanh phát hiện là bất luận hắn hỏi vấn đề gì, đối phương cũng chỉ nói một chữ ừ, căn bản không có bất kỳ ý tứ muốn nói chuyện với hắn, cho nên hắn cũng biết điều chả thèm hỏi nữa. Diệp sư huynh, đã tới rồi. Diệp Mặc vẫn còn đang dùng thần thức nhìn quanh tứ phía thì lúc này Vũ Lan đã đáp xuống mặt đất. Diệp Mặc quan sát phía trước một chút, hiện giờ hắn đang đứng trước đỉnh của một ngọn núi nhỏ, đâu có cái nào gọi là tiên tuyền. Vũ Lan lúc này lấy ra một tấm ngọc bài từ trên không vỗ xuống, Diệp Mặc phát hiện ra từ hư không phía trước liền hiện ra một hình ảnh lượn sóng của một cái cánh cửa hình tròn. Cánh cửa hình tròn này dựng đứng trên vách đá khiến hắn khi bước vào có cảm giác giống như đi xuyên vào núi vậy. Diệp sư huynh, cậu chỉ cần đi vào từ cánh cửa này là có thể tới được khu tu luyện cao cấp của Phiêu Miễu tiên chỉ. Bên trong này có chỗ thay quần áo, sau cuộc cậu thay quần áo có thể tiến vào tiên tuyển tu luyện. Nếu có vấn đề gì thì lập tức bóp nát bùa chú mà thánh nữ đã đưa cho cậu, cậu sẽ lập tức được chuyển tống trở lại chỗ này. Sau khi nói xong thì sắc mặt của Vũ Lan hơi đỏ lên, cô nhận được truyền âm của thánh nữ, nhưng cô lại không thể không đứng ở chỗ này chờ đối phương. Để cho cô phải ở đây chờ một tên đàn ông thối, được truyền tống ra từ trong tiên tuyển, điều này làm cho cô không có chút thiện cảm nào với Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy biểu hiện có chút mất tự nhiên của Vũ Lan thì lập tức hiểu được, bản thân sau khi tiến vào Phiêu Miễu tiên tuyển tu luyện thì sẽ phải trần truồng hoàn toàn. Nếu quả thật đúng như lời Ninh Nga tiên tử kia dự đoán, thì mình khẳng định không thể tu luyện được ở trong Phiêu Miễu tiên tuyển. Mà nếu đó không thể tu luyện thì vậy phải bóp nát bùa chú để truyền tống ra ngoài. Lúc đó thì hắn khẳng định sẽ không thể nào mặc kịp quần áo, và cái đèn pin Trung Quốc ba pin này sẽ lộ ra trước mặt cái cô tiên tử tên là Vũ Lan này. Trong lòng Diệp Mặc thầm cười lạnh, muốn nhìn thấy ta xấu mặt sao? Cái cô Ninh Nga thánh nữ này thật chẳng phải thánh nữ chút nào. Đà tạ, Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ sau đó bước vào cánh cửa hư không. Vũ Lan thấy Diệp Mặc cứ vậy tiến vào ngược lại có chút khẩn trương. Nếu như không phải thánh nữ đã phân phó thì cô đã sớm rời đi. Nhưng cô cũng hiểu, một khi mình rời đi thì khi tên Diệp Mặc kia trở ra sẽ không bị xấu mặt gì cả. Tuy rằng cô cũng oán hận Diệp Mặc biểu hiện cuồng vọng vô tri, nhưng cũng có chút chờ mong. Cô từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, vốn có tài nguyên đầy đủ cho nên cũng không cần phải đi tìm kiếm tài nguyên tu luyện khắp nơi. Hơn nữa sau khi tiến vào Phiêu Miễu tiên chỉ thì càng chỉ biết có tu luyện mà thôi. Hiện tại việc tu luyện đã gặp bình cảnh cho nên mới đi ra ngoài làm vài chuyện lặt vặt. Cô cũng giống như các nữ đệ tử khác, luôn bình thản tu luyện rồi lại tu luyện. Nhưng chính vì như vậy cho nên cô chưa bao giờ thấy có một người đàn ông trần truồng như nhộng là cái bộ dạng gì. Đợi lát nữa khi Diệp Mặc bị chuyển tống ra, nhất định là cô phải nhìn kỹ để kiến thức một phen xem cái bộ dạng đó là gì. Nghe nói, có người còn dài tới hơn 40cm. Thế nhưng cô chắc chắn là phải thất vọng rồi, vì hiện giờ cô đã chờ được thời gian gần một nén nhang, nhưng vẫn chưa thấy Diệp Mặc trở ra. Lúc này cô đã cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nếu nói Diệp Mặc có thể tu luyện ở khu vực cao cấp của Phiêu Miễu tiên tuyển thì cô tuyệt đối không tin. Sau khi Diệp Mặc tiến vào cánh cửa kia thì rõ ràng đã rơi vào một căn nhà gỗ, chung quanh đều có tiên linh thảo xanh tươi. Nói là nhà gỗ, nhưng kỳ thực nó chỉ là một túp lều, thêm một cái mộc đỉnh ở đằng trước mà thôi. Mùi hương thơm thoang thoảng truyền đến, Diệp Mặc cảm giác được chỗ này là nơi tu luyện của các vị nữ tiên. Ở phía trước căn nhà gỗ là một cái ao, có một làn sương mù lượn lờ phía trên. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào thì phát hiện thần thức không xuyên qua được màn sương. Ở bên cạnh cái ao có ba chữ to lơ lửng trên không, Phiêu Miễu tuyển. Thần thức của Diệp Mặc lại quét ra ngoài, phát hiện nơi đây giống như ở ngoài hư không vậy. Thần thức của hắn ngoại trừ có thể quét tới đám tiên linh thảo xanh tươi kia, thì căn bản không thấy bất kỳ kiến trúc gì cả. Thứ duy nhất mà hắn thấy chỉ có phiêu miễu tuyền và căn nhà gỗ mà thôi. Ở trong nhà gỗ có một cây gỗ dài được dựng lên giống như là phòng để thay đồ vậy. Chỗ này mà là nơi thay quần áo sao? Diệp Mặc lắc đầu. Tuy hắn biết rõ chung quanh nơi này không có bất kỳ người nào, nhưng vẫn cảm thấy có chút không quen, vì đây nó là địa bàn của người khác. Mặc dù đối với tiên nhân mà nói thì cho dù là có đồ che chắn, chỉ cần không phải là trận pháp phòng ngự thì mọi thần thức đều có thể vượt qua. Nhưng ở trên mặt tâm lý mà nói thì nếu như phải thay đồ ở một nơi không có gì che chắn, người bình thường vẫn cảm thấy có chút ngại ngần. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải người bình thường, nhưng hắn vẫn tiện tay đánh ra vài đạo cấm chế. Bất luận có người nào nhìn thấy hay không thì hắn cũng không có thói quen là núp ở trước mặt mọi người. Sau khi bố trí tốt cấm chế thì Diệp Mặc liền tiến vào cởi đồ. Hắn không để lại quần áo ở chỗ này mà trực tiếp phóng vào nhẫn chữ vật của mình. Khi Diệp Mặc đang muốn tiến vào phiêu miễu tiên tuyển tu luyện thì lại phát hiện vật liệu làm nên chiếc nhà gỗ này có gì đó không bình thường. Hắn liền theo bản năng lấy tay sờ một chút, sau đó lập tức khiếp sợ vì phát hiện ra những thanh gỗ này không ngờ lại là tiên thụ cấp 8, mộc hương bồng. Nhiều mộc hương bồng như vậy chỉ để dựng lên một cái lều gỗ sao? Nội tình của một đế tông quả thực là vô cùng đáng sợ. Mộc hương bồng là tiên tài cao cấp dùng để luyện chế trang sức, có tác dụng tránh tà. Khi tu luyện còn có thể ngăn ngừa tâm ma xâm lấn, đồng thời có thể tự động loại bỏ một ít tạp chất trong tiên linh khí, đặc biệt có lợi cho những người sử dụng. Sau khi biết đây là mộc hương bồng, Diệp Mặc thiếu chút nữa đã muốn động thủ bốc cả căn nhà gỗ này đi. Cũng may hắn còn biết rằng cái này không thuộc về mình, cho nên cưỡng ép sự xúc động này xuống. Thứ này không phải là của hắn, một khi hắn lấy đi thì có thể khiến Hy Nguyệt khó xử rất nhiều. Diệp Mặc hít sâu một hơi đi đến bên bờ của phiêu miễu tiên tuyển. Bốn phía tiên tuyển đều là sương mù, mặt nước không hề lay động, căn bản không nhìn ra được bất cứ cái gì không ổn. Nơi này chỉ có người đạt tới tiên linh thể mới có thể tiến vào sau. Mặc dù Diệp Mặc chưa vào nhưng hắn có chút hoài nghi. Thì chần chờ trong chốc lát, hắn liền bước một bước vào trong phiêu miễu tuyển. Nước suối ấm áp lập tức bao phủ hắn, khiến hắn cảm giác toàn thân thoải mái vô cùng, thiếu chút nữa thì rên lên ư ử. Nước suối ấm áp bao quanh hắn khiến cho hắn thiếu chút nữa quên rằng là mình tới đây để tu luyện, mà tưởng là đến du lịch suối nước nóng. Hắn lắc đầu một cái thầm than, Ninh Nga thánh nữ kia vậy mà quá vô sỉ rồi, nơi này là nơi mà người đạt tới tiên linh thể mới có thể tiến vào sau. Diệp Mặc lập tức đem những ý nghĩ này vứt bỏ, nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết. Hắn cũng không lựa chọn việc luyện thể chỗ này, vì hắn cảm giác tu luyện trong phiêu miễu tuyển này tốt hơn là luyện thể rất nhiều. Ngay khi Diệp Mặc vừa vận chuyển tam sinh quyết thì nước suối chung quanh liền giống như có vô số cương châm đâm vào cơ thể hắn. Những đạo cương châm này càng lúc càng nhiều, càng đâm càng sâu. Diệp Mặc khẳng định nếu như không phải hắn đạt tới tiên linh thể thì vừa rồi tuyệt đối không kịp bóp nát cái bùa chú kia để truyền tống ra ngoài. Nếu như hắn không kịp bóp nát phủ lục, vậy thì hắn nhất định sẽ bị cái tiên tuyển này xé nát không thể nghi ngờ. Diệp Mặc không dám tưởng tượng tiếp nữa, lập tức vận chuyển công pháp. Những đạo cương châm trong tiên tuyển kia lúc này dường như hòa hoãn xuống một chút, đồng thời bắt đầu phá hoại vào trong cơ thể và cốt cách của hắn, thậm chí ngay cả kinh mạch, đan điển chúng cũng không buông tha. Thế nhưng lúc này, Diệp Mặc đã có thể khống chế những đạo cương châm trong tiên tuyển mà không phải chỉ là phòng bị như trước. Cô nàng Ninh Nga tiên tử kia là muốn lấy mạng mình sao? Trong lòng Diệp Mặc nhất thời dùng mình, nguy hiểm vừa rồi quá đáng sợ rồi. Nếu nhắn không phải tiên linh thể, cho dù có là đại la tiên đỉnh phong cũng không thể kiên trì nổi. Điều này không phải là Ninh Nga tiên tử kia muốn lấy mạng hắn thì là gì? Đừng nghĩ tới việc cô ta cho hắn một đạo bùa chú, vì căn bản tình huống vừa rồi mà có được năng lực để bóp nát bùa chú truyền tống ra ngoài thì đó mới là chuyện lạ. Dưới sự vận chuyển công pháp luyện thể, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được chỗ tốt của phiêu miễu tuyền. Lúc này hắn đem chuyện Ninh Nga tiên tử vứt sang một bên. Sau khi các đạo cương châm trong tiên tuyển đâm vào cơ thể và kinh mạch của hắn thì hắn có thể rõ ràng cảm giác được cơ thể mình đang thay đổi. Tạp chất trong thân thể theo những đạo cương châm kia trôi ra ngoài, thân thể của hắn trở nên thanh linh hơn, đồng thời hắn cảm giác sự biến hóa trong kinh mạch và đan điền. Những đạo cương châm trong phiêu miễu tiên tuyển dường như một lần nữa cải tạo lại kinh mạch của hắn, sau đó tẩy rửa những thứ tạp chất không cần thiết. Dưới sự vận chuyển của công pháp luyện thể, Diệp Mặc rất nhanh quên đi sự đáng sợ của phiêu miễu tuyển. Hắn cảm giác một loại lười biếng, đồng thời không tự chủ được mà rời cơ thể về phía trung tâm của phiêu miễu tuyển. Nửa nén hương sau, Diệp Mặc hoàn toàn đắm chìm vào phiêu miễu tuyển rồi. mà xung quanh của Phiêu Miếu Tiền một lần nữa yên tĩnh trở lại, giống như chưa có gì xảy ra. Kế Khôn không biết là Ninh Nga tiên tử có biện pháp gì để khiến mình trở thành thánh nữ của Phiêu Miếu Tiên Trì. Nếu như là trước khi cô có được tin tức của Phong Hy, thì có lẽ cô còn có thể dò hỏi qua ý sư phụ mình. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn không còn ý định này nữa. Việc Phong Hy có thể hồi sinh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên sao cô có thể đi làm một vị thánh nữ được chứ? Thấy Ninh Nga tiên tử nhìn chằm chằm vào mình, Kế Khôn liền áy náy lắc đầu. Thật xin lỗi Ninh Nga tỷ tỷ, lúc này cô nói với tôi thì đã hơi muộn rồi. Ninh Nga tiên tử đoán rằng quan hệ của Kế Khôn và Diệp Mặc không tầm thường, nhưng khi nghe Kế Khôn nói vậy trong lòng cô vẫn chỉ trệ lại, một cảm giác thất vọng xông lên não. Người có thể thay thế vị trí của cô không nhiều, không phải chỉ có dung mạo phi phàm là được, mà còn phải có tư chất thượng đẳng nữa. Nhưng người như thế thì ngay cả tiên giới hay ở thượng thiên vực này cũng là phượng mao lân giác mà thôi. Cho dù là có mấy người nhưng họ cũng sớm bị những đại tông môn khác đưa đi, sao có thể đợi cô tới tìm kiếm được. Kế Khôn phù hợp với tất cả yêu cầu của cô chưa nói, mà cô còn có biện pháp khiến Kế Khôn có thể dễ dàng trở thành thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Chỉ nữa chứ. Nhưng bây giờ Kế Khôn lại nói không được, hơn nữa còn nói đã muộn rồi, thì lập tức khiến trong lòng Ninh Nga tiên tử cảm thấy trống rỗng. Cô liền theo bản năng dò hỏi, là bởi vì cô đã có người yêu, không thể làm thánh nữ được sao? Kế Khôn cũng không hề giấu giếm mà nhẹ gật đầu, đúng thế, tôi đã tìm được người mình yêu, tôi sẽ không làm thánh nữ được đâu. Trong lòng của Ninh Nga tiên tử tràn ngập vị đắng chát. Cô nhớ rõ một tháng trước cô lấy được tin tức tình báo rằng Kế Khôn không hề có người trong lòng, cho dù là tiểu tiên vương thì Kế Khôn cũng không để ý tới. Cô khẳng định là sau khi Kế Khôn gia nhập Phiêu Miễu Tiên Chỉ thì tiểu tiên vương cũng không dám cùng Kế Khôn dây dưa nữa. Đương nhiên, với thân phận của Kế Khôn bây giờ thì tiểu tiên vương lưu mang cũng chỉ có thể dùng phương pháp là thông qua tông môn để mà cầu thân mà thôi. Thế nhưng thời gian còn chưa tới một tháng, sự tình đã xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Cô biết Kế Khôn sẽ không lừa cô, bởi vì khuôn mặt hạnh phúc kia của Kế Khôn đã nói lên tất cả. Cô quen biết Kế Khôn đã lâu, tuy rằng gặp mặt không nhiều nhưng lại biết Kế Khôn luôn ẩn giấu tâm sự đau thương. Mà bây giờ vẻ đau thương đó đã không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt ẩn chứa hạnh phúc và chờ mong. Đây chính là một minh chứng tốt nhất rồi. Sao vậy? Ninh Nga tiên tử đột nhiên đứng lên, cau mày nhìn chằm chằm vào Vũ Lan đang đi tới với vẻ mặt kinh hoàng. Vẻ mặt kinh hoàng của Vũ Lan thì căn bản không cần hỏi cũng có thể thấy được. Kế Khôn cũng lập tức đứng lên, trên mặt biểu lộ sự khẩn trương. Diệp Mặc mới rồi cùng Vũ Lan rời đi, mà bây giờ chỉ có một mình Vũ Lan quay trở lại. Có lẽ nào... Kế Khôn căn bản không dám nghĩ tiếp, và nhất Diệp Mặc xảy ra chuyện gì thì cho dù chết cô cũng không yên lòng được. Hồi bẩm thánh nữ sư tỷ, người tên Diệp Mặc kia sau khi tiến vào khu vực cao cấp của Phiêu Miễu Tiên Tuyển thì không hề thấy trở ra. Vũ Lan cúi đầu khom lưng thi lễ rồi nói, tuy vấn đề này không thể trách cô được, hơn nữa Diệp Mặc là do cô dẫn đường tới Phiêu Miễu Tiên Tuyển theo ẩn ý của Ninh Nga tiên tử, nhưng bây giờ cô lại không dám nói thẳng ra sự thật. Kể ta đi xem. Ninh Nga tiên tử cũng có chút khẩn trương, cô đã đưa đạo bùa chú kia cho Diệp Mặc nên cô nghĩ rằng khi Diệp Mặc gặp nguy hiểm nhất định hắn sẽ bóp nát bùa chú mà ra ngoài. Ai mà biết Diệp Mặc lại không hề đi ra, vạn nhất xảy ra sự tình gì thì không tốt. Trên thực tế, quan hệ của Ninh Nga tiên tử và Kế Khôn rất tốt, nhưng hiện tại điều kiện tiên quyết là Diệp Mặc phải không xảy ra chuyện gì. Một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện thì quan hệ của các cô khẳng định sẽ hạ xuống điểm âm. Mà với tư cách là đệ tử hạch tâm của Lộng Nguyệt Đế Tông của Kế Khôn, thì tuy rằng so ra thân phận còn kém Ninh Nga nhiều, nhưng Lộng Nguyệt Đế Tôn cũng không hề chênh lệch với Phiêu Miễu tiên chỉ. Kế Khôn thì một câu cũng không nói, chỉ có thể khẩn trương đi theo Ninh Nga tiên tử, vội vàng tiến tới Phiêu Miễu tiên tuyển. Nơi này chính là Phiêu Miễu tiên tuyển sao? Ở đây đâu có gì nguy hiểm, vì sao lại không thấy đệ đệ của tôi? Sau khi nhìn thấy khu vực bình yên của Phiêu Miễu tiên tuyển, Kế Khôn vội vàng hỏi, thậm chí ngữ khí có chút cường ngạnh. Diệp công tử vừa rồi thực sự đã đi vào nơi này, chính tôi tiễn cậu ấy, Vũ Lan vội nói. Ninh Nga tiên tử lúc này mới chấn tĩnh lại đôi chút rồi nói. Khi Nguyệt muội muội, cô không cần lo lắng, tôi sẽ thử tiến vào trong xem sao đã. Kỳ thực tôi cũng chưa từng tiến vào Phiêu Miễu tiên chỉ cao cấp này. Khoan đã. Một giọng nói trong trẻo đột ngột cắt ngang động tác của Ninh Nga tiên tử. Lúc này Kế Khôn mới phát hiện trước mắt đột nhiên có thêm một người. Một tên nữ thoạt nhìn tuổi tác còn trẻ hơn với cô. Nhưng cô lập tức kinh hãi phát hiện mình căn bản không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Ninh Nga cũng nhìn thấy người tới vội vàng thi lễ. Ninh Nga bái kiến nhân dạng sư thúc. Ninh Nga tiên tử với tư cách là thánh nữ, thân phận đương nhiên là cao quý, nhưng mà thân phận có cao quý đến đâu, gặp sư tổ của môn phái thì cũng vẫn phải lễ độ. Tên nữ mới tới trước mặt đây thoạt nhìn tuổi tác so với cô nhỏ hơn, trên thực tế là cùng lứa với sư tổ của Phiêu Miễu Tiên Trì, tu vi đã đạt đến tiên tôn sơ kỳ. Ninh Nga gọi nàng là sư thúc là vì thân phận của Ninh Nga không tầm thường, những người bình thường ở dưới tiên vương đều sẽ phải gọi nàng là sư tổ. Tên nữ tên là Nhân Dạng này có chút nghiêm túc nhìn Ninh Nga mà nói, Ninh Nga, còn với tư cách là thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì ta, mặc dù là có tự do nhiều nhất, nhưng có một số việc con cũng phải suy nghĩ trước khi làm chứ. Gần đây con đã liên tục mấy lần. Ai? Nhân Dạng cuối cùng cũng không nói ra mấy lần phạm lỗi của Linh Nga. Trên thực tế nàng một mình dùng giọng điệu dạy dỗ với thánh nữ là đã trái với môn quy của Phiêu Miễu Tiên Trì. Tuy nàng hiểu rất rõ, Linh Nga đã không thích hợp làm thánh nữ của tiên trì nữa. Vâng, Linh Nga ghi nhớ. Tuy thân phận của Ninh Nga tiên tử cao hơn một chút so với Nhân Dạng, nhưng cô vẫn kính cẩn đáp. Lộng Nguyệt Đế Tông Kế Khôn bái kiến Nhân Dạng tiên tôn. Kế Khôn vội vàng vái chào, cô nghe thấy cái tên Nhân Dạng lập tức biết đối phương là ai, tiên tôn của Phiêu Miễu Tiên Trì, Nhân Dạng tiên tôn. Vũ Lan bái kiến Nhân Dạng sư tổ. Vẫn luôn đứng bên cạnh, Vũ Lan cũng nhanh chóng hành lễ. Sắc mặt Nhân Dạng dịu đi một chút, gật đầu với Kế Khôn và Vũ Lan, sau đó lại nói với Ninh Nga. Phiêu Miễu Tiên Trì có nam giới đi vào còn chưa tính, dù sao con cũng là thánh nữ, cũng có thể đưa ra quyết định như vậy, nhưng không ngờ con lại để cho nam giới tiến vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển để tu luyện, điều này đã phạm vào môn quy rồi. Ninh Nga biết sai, Ninh Nga tiên tử cúi đầu giọng điệu càng thêm kính cẩn. Kế Khôn rất muốn nói là do cô yêu cầu Ninh Nga làm vậy, nhưng lúc này cô lại không có chút ý định nào nói thế. Diệp Mặc bây giờ sống chết không rõ, trong nội tâm của cô ngoại trừ sợ hãi ra thì chính là lo lắng. Nhân Dạng thở dài, nếu như không phải là người luyện thể tiên linh thể, không có công pháp luyện thể, thì cho dù là ta đi vào cũng không duy trì được bao lâu. Con chỉ là một nửa tiên vương mà dám tiến vào khu vực cao cấp của Phiêu Miễu Tiên Tuyển, với tư cách thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì, con không biết hay là không sợ đây? Huống chi chẳng lẽ con không biết tiến vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển cần phải cởi sạch quần áo hay sao? Thấy Ninh Nga đã chấn động đến không nói được lời nào, Nhân Dạng nói tiếp, có lẽ con có thể nói trong nháy mắt, con có thể bóp nát phù chú truyền tống, nhưng ta nói cho con biết, chỉ cần tu vi của con chưa đạt đến tiên vương, cũng không phải là tiên nhân luyện thể tiên linh thể trở lên, sau khi tiến vào con sẽ không có cơ hội bóp bùa chú. Cho nên nếu như ta không tới đây, con tiến vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển chỉ có một kết cục, chết. Sắc mặt của Ninh Nga lập tức tái nhợt, cô không thể tưởng tượng được là sẽ có kết quả này. Ngọc bài có thể tiến vào nơi này chỉ có 4 tấm, trong đó con 1 tấm, ta 1 tấm. Nếu không phải ta kịp thời tới đây, thì con đã ngã xuống không thể nghi ngờ. À, trên trán Ninh Nga toát ra mồ hôi lạnh. Cô không muốn Diệp Mặc chết ở Phiêu Miễu Tiên Trì, nhưng khiến cho mình chôn cùng với đối phương, thế thì bỏ mẹ. Lập tức cô liền nghĩ tới Kế Khôn, đã phát hiện sắc mặt Kế Khôn so với cô còn trắng hơn, thậm chí có chút run rẩy. Có thể thấy trong lòng cô Diệp Mặc rất quan trọng. Một cảm giác áy náy từ đáy lòng của Ninh Nga dâng lên. Cô không nên đồng ý với yêu cầu của Kế Khôn. Kế Khôn không thể biết sự nguy hiểm của nơi này, nhưng cô phải biết chứ. Lúc này Ninh Nga cũng đã hiểu vì sao môn phái cho cô ngọc bài quyền hạn lại không nói cho cô biết là tiến vào đây sẽ ngã xuống. Thánh nữ là biểu tượng của Phiêu Miễu Tiên Trì thì cần ổn trọng và lý tính. Môn phái cho cô ngọc bài là chỉ nói cho cô biết phải là tiên nhân tiên linh thể mới có thể tiến vào. Như vậy cũng là một lần khảo nghiệm tâm tính của cô. Nếu như cô nhịn không được tiến vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển thì kết quả duy nhất chỉ có thể là ngã xuống. Cho dù tốt hơn một chút chỉ còn lại nguyên thần thì cũng là kết cục thê thảm. Một khi cái kết quả này diễn ra thì cho thấy là cô không thích hợp trở thành thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì. Dùng lại phương thức này ngã xuống thì môn phái đoán rằng sẽ không có đồng tình đâu. Đình Nga lại cảm thấy một chút thất vọng. Đối với Phiêu Miễu Tiên Trì, tình cảm của cô rất sâu nặng. Lại không ngờ cho dù là thánh nữ ở tại Phiêu Miễu Tiên Trì cũng có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Cảm giác áy náy gần đây đối với Phiêu Miễu Tiên Trì bây giờ ngược lại vơi đi rất nhiều. Nhân Dạng nhìn biểu cảm của Ninh Nga, liền biết Ninh Nga đã hiểu cách làm của tông môn, đang thở dài nói. Ninh Nga, gần đây con liên tục phạm phải sai lầm, đoán chừng không thể tiếp tục ở lại vị trí thánh nữ được nữa. Chọn lựa thánh nữ kế nhiệm là việc mà con phải làm, bây giờ con định thế nào? Nàng cuối cùng vẫn nói ra việc thánh nữ Ninh Nga phạm sai lầm. Ninh Nga theo bản năng nhìn thoáng qua Kế Khôn ở bên cạnh, sắc mặt đã tái nhợt cực độ nhưng không nói gì. Nhân Dạng thấy mình nói tới thánh nữ kế nhiệm, Ninh Nga lập tức nhìn về phía Kế Khôn thì cũng lập tức hiểu ý của Ninh Nga. Nàng đã từng nghe nói đến Kế Khôn là đệ tử tâm đắc của Lộng Nguyệt Đế Tông, Tư chất và dung mạo hoàn toàn xuất chúng, có thể làm thánh nữ kế nhiệm của Phiếu Miễu Tiên Trì. Hơn nữa quan hệ với Ninh Nga và vị kia của Lộng Nguyệt Tông, cô hoàn toàn có thể thuyết phục Kế Khôn chuyển tới Phiếu Miễu Tiên Trì. Thi Nguyệt muội muội, thực xin lỗi, là do ta không cẩn thận, chuyện này là ta không đúng. Ninh Nga thở dài, nói với Kế Khôn một câu. Kế Khôn sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói, Ninh Nga tỷ, chuyện này không trách tỷ, là do ta và đệ đệ của ta, chắc hẳn phải vậy. Còn chuyện mà trước đó tỷ nhắc tới, ta không hy vọng tỷ nhắc lại nữa, ta chỉ hy vọng tỷ có thể cho ta chỗ này, chờ đệ đệ ta 3 tháng. Mặc dù ngay cả tiên tôn cũng đều nói là Diệp Mặc chắc chắn không còn, nhưng Kế Khôn vẫn ôm một tia hy vọng, bởi vì Diệp Mặc đã từng nói với cô hắn là tiên linh thể, hoặc có lẽ Diệp Mặc đã tiến vào nơi sâu bên trong của Phiêu Miễu Tiên Tuyển, mọi người ở bên ngoài không nhìn thấy mà thôi. Từ sâu trong nội tâm cô tin tưởng Diệp Mặc sẽ không lừa cô, đây chẳng qua chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.